mọi người lóe sáng vui mừng bên trong vẫn là lộ ra hoài nghi. Long Ý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vui mừng đại triển, lôi kéo Thanh Mộc Nhi cánh tay nhảy nhảy dựng lên, Mộc Nhi mụ mụ, ta nhớ ra rồi, cha hắn có biện pháp không bị đè chết. Thấy Thanh Mộc Nhi vui mừng bỗng nhiên phun, nhưng trong ánh mắt mang theo còn muốn lấy được càng thêm khẳng định đáp án hy vọng, Long Ý thẳng gật đầu, khẳng định nói, Mộc Nhi mụ mụ ngươi tin tưởng ta, cha hắn thật sự có biện pháp không bị đè chết. Đừng nói là một ngọn núi, chính là trời sập xuống, cũng ép không đến cha mảy may. Đối với Tiêu Viêm bí mật hiểu rõ nhất Long Ý đều khẳng định như vậy, Thanh Mộc Nhi cùng mọi người cũng không biết làm như thế nào cao hứng. Không có người nào hỏi Long Ý Tiêu Viêm đến tột cùng dùng chính là biện pháp gì làm được bị như thế một tòa nguy nga núi nhỏ áp đỉnh mà rơi còn không chết, bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù dần dần giải tán lúc sau tĩnh lặng núi nhỏ, mong mỏi sau một khắc liền thấy núi nhỏ sụp đổ, đi ra cái kia thân ảnh quen thuộc. Như vậy, Tiêu Viêm thật không chết à? Đúng vậy, Tiêu Viêm không có bị đè chết, còn tiếp tục tồn tại. Bị một ngọn núi áp xuống tới, còn có thể sống. Đúng vậy, có thể sống. Chỉ cần tại núi nhỏ rơi xuống đất trước tại chân núi mở ra một cái có thể dung thân không gian liền có thể không bị đè chết. Thế nhưng là, núi nhỏ rơi xuống đất chỉ là một sát, Tiêu Viêm làm sao có thể tại một sát na kia ở giữa tại chân núi mở ra một cái có thể dung thân không gian đâu. Hẳn là núi nhỏ rơi xuống đất một khắc cuối cùng hắn khắc ở chân núi bên trên một trường kia. Đúng vậy, chính là một trường kia. Cái kia là như thế nào một trường a? Dĩ nhiên có thể tại như vậy trong nháy mắt tại chân núi mở ra một cái có thể để Tiêu Viêm dung thân không gian. Tiêu Viêm lúc nào tập được dạng này một cái thần kỳ cường lực đấu kỹ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 809, thần kỳ một trường. Khi võ trưởng lão chồng chất ra núi nhỏ rơi ép đến Tiêu Viêm trên người một khắc cuối cùng, Tiêu Viêm đem thiên hỏa cùng đấu khí nước cuồn cuộn đến trên lòng bàn tay. Hữu trưởng của hắn trở nên phảng phất trong máu tươi ngâm vô số tuế nguyệt đồng dạng đỏ thắm. Giây lát khác, hữu trưởng của hắn liền phảng phất trải qua thiên hỏa triệt để rèn luyện, trở nên đỏ sậm lại ẩn ẩn trong suốt, cũng tự hướng nội bên ngoài lộ ra một cỗ quỷ dị năng lượng ba động, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái ước chừng như hạt đậu nành đen nhánh điểm nhỏ. Tay phải một in lên chân núi, đang đứng đen được thuần túy vòng sáng tự điểm đen nhỏ khuếch tán ra. Màu đen vòng sáng bên trong tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố hấp lực, đi tới chỗ mặc kệ là bùn cát vẫn là núi đá, đều nháy mắt biến mất, phảng phất bị màu đen vòng sáng khủng bố hấp lực cưỡng ép từ trên núi hút tới một không gian khác đi như vậy. Chân núi lập tức có một cái sâu dài hơn một trượng rộng các hẹn 2 mét lõm, vừa vặn đem Tiêu Viêm cho đi vào. Núi nhỏ lúc rơi xuống đất chấn động đương nhiên là to lớn, nhưng chấn động to lớn đối với Tiêu Viêm đến nói lại đáng là gì đâu. Tiêu Viêm bình yên vô sự, thật thần kỳ lại rất quen thuộc một trường. Đúng vậy, một trường này chính là Tiêu Viêm tại đấu khí đại lục lúc liền có đấu kỹ đại thiên tạo hóa trưởng. Mỗi một cái từ các cái vị diện đột phá đấu đế cường giả phi thăng tới đấu đế đại lục về sau, sơ kỳ đều sẽ có không thích ứng cảm giác. Đầu tiên là trên tâm lý không thích ứng, có thể đột phá đấu đế người, cái nào không phải các cái vị diện nhân vật phong vân, thậm chí là chí tôn, có thể phi thăng tới đấu đế đại lục sau liền biến thành cấp thấp nhất, cơ hồ là người liền có thể cho ngươi khí thụ, loại kia chênh lệch, không lời nào có khả năng hình dung, đã có thể thúc người hăm hở tiến lên. Cũng có thể khiến người tinh thần sa sút. Cần phải hăm hở tiến lên, lập tức liền sẽ có cái thứ hai không thích ứng đấu kỹ. Tại các cái cấp thấp vị diện, đấu kỹ phẩm giai chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Thiên giai chính là tối cao phẩm giai, mà tại đấu đế đại lục, đấu kỹ phẩm giai chia làm đế giai, ý giai, thế giai, chuẩn thánh giai cùng thánh giai. Phẩm giai thấp nhất đều là cao hơn thiên giai nhất giai đế giai, trừ vừa phi thăng tới đấu đế đại lục cô dâu, chú rể, không có người nào lại sử dụng đế giai phía dưới đấu kỹ. Mà lại tại đấu đế đại lục thi triển đế giai phía dưới đấu kỹ cùng tại chỗ mặt lúc thi triển cũng không thể so sánh nổi, hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều, bởi vì đấu đế đại lục không gian vững chắc, xa không phải các cái cấp thấp vị diện có thể so sánh. Sở dĩ, Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục về sau, tại không có thu hoạch được mới đấu kỹ thay thế trước, Trạm lão đem Tiêu Viêm trước kia đấu kỹ bên trong cũng tạm được có thể sử dụng toàn bộ tiến hành cải tiến hoặc cải tạo. Đại thiên tạo hóa trưởng làm đấu kỹ thiên giai, tự nhiên cũng đã nhận được Trạm lão cải tiến. Bị Trạm lão cải tiến về sau, đại thiên tạo hóa trưởng có thể thu nạp thiên hỏa năng lượng phá hoại, thôn vệ vạn vật, thành đế giai trung cấp đấu kỹ. Bất quá, đại thiên tạo hóa trưởng chỉ đối với tử vật mới có to lớn lực phá hoại cùng sức cắn nuốt, như gặp đấu khí chống cự, uy lực của nó liền sẽ giảm bớt đi nhiều, chống cự đấu khí càng mạnh, uy lực càng nhỏ. Như trong chiến đấu lấy chiến địch, kết quả chính là địch nhân đấu khí cấp bậc so với mình thấp đủ cho càng nhiều, uy lực của nó liền càng hiển, trái lại thì uy lực của nó gần như không. Nói cách khác, dùng tới đối phó so chính mình cấp bậc thấp rất nhiều địch nhân, tuyệt đối là sát kỹ, mà dùng tới đối phó cùng chính mình cấp bậc tương đương hoặc cao hơn cấp bậc mình địch nhân, chỉ có thể là uổng phí hết đấu khí. Lại nói cách khác, đây chính là một cái lấn yếu sợ mạnh đấu kỹ. Cho nên chỉ là đế giai trung cấp, đối với luôn luôn vượt cấp chiến đấu Tiêu Viêm đến nói, hiển nhiên, cái này đại thiên tạo hóa trưởng cơ hồ không có đất dụng võ, cho nên Tiêu Viêm lại không có thi triển qua. Không nghĩ tới, tại cái này thân hãm tuyệt cảnh trong lúc nguy cấp, lại chính là cái này tại Tiêu Viêm trong lòng như gân gà đồng dạng đại thiên tạo hóa trưởng cứu được hắn một mạng. Tiêu Viêm không khỏi nghĩ lên Trạm lão tại đem cải tiến đại thiên tạo hóa trưởng giao cho hắn lúc nói với hắn cái này đấu kỹ chỉ có thể đổi thành dạng này. Ha ha, dù sao nó trước kia đối với người bây giờ đến nói cũng chỉ là có chút hít còn hơn không mà thôi. Bất quá tiểu tử, thường nói kỹ nhiều không ép thân, ngươi vẫn là bớt thời gian luyện một chút nó đi, nói không chừng ngày nào ngươi gặp được bị nhốt tình huống lúc nó liền có thể đến giúp ngươi. Hắn không phải do ở trong lòng rất là cảm khái, Trạm lão, ngươi thật đúng là một câu thành sấm. Vừa nghĩ tới Trạm lão, Tiêu Viêm trong lòng liền tức giận không thôi, tốt ngươi cái Trạm lão. Là, ngươi là nói qua, ta không đã có nguy hiểm đến tính mạng lúc, ngươi là sẽ không xuất thủ. Vừa rồi không phải liền là nguy hiểm đến tính mạng a? Đã là sinh tử một đường, ngươi thế mà đều không có xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ta nhớ tới dùng đại thiên tạo hóa trưởng hóa giải, ta hiện tại đã là một trương bánh thịt. Không, ngay cả bánh thịt đều không là, là thịt giấy. Ta không tin ngươi không có đang chú ý, nhưng mới rồi đều nguy cấp như vậy, ngươi làm sao lại dám chắc chắn ta sẽ nghĩ tới dùng đại thiên tạo hóa trưởng đâu. Đại thiên tạo hóa trưởng ta lâu như vậy chưa bao giờ dùng qua, vạn nhất ta không nghĩ tới đâu. Hừ, ta muốn là chết, ta nhìn ngươi làm sao hướng vị kia bàn giao. Xác thực, từ Tiêu Viêm một đám bị đan diễm một đám vây công bắt đầu, Trạm lão vẫn mật thiết chú ý tình hình chiến đấu. Nhưng hắn vừa rồi cũng không phải là như Tiêu Viêm chỗ tức giận như thế, là chắc chắn Tiêu Viêm sẽ lấy đại thiên tạo hóa trưởng hóa giải nguy tình Tiêu Viêm trước kia những cấp thấp kia đấu kỹ hắn sửa đổi về sau đã sớm không thế nào nhớ kỹ. Tại trong chớp mắt ấy hắn chỗ nào muốn lấy được Tiêu Viêm có đại thiên tạo hóa trưởng có thể hóa giải nguy tình, giống như Long Ý, hắn cũng coi là Tiêu Viêm sẽ đi vào tử thần linh hư tháp bên trong tránh cái này một nạn. Kết quả Tiêu Viêm là dựa vào chính mình đấu kỹ mà không phải mượn nhờ tử thần linh hư tháp, cái này khiến hắn rất là hài lòng. Lúc này, hắn đang tử thần linh hư tháp bên trong vuốt vuốt trên cằm cũng không có sợi râu, rất là bình tĩnh mà nhìn xem Tiêu Viêm đâu. Tiêu Viêm chỉ là trong lòng nhất thời tức giận mà thôi, dưới mắt mặc dù bình yên vô sự, nhưng còn bị núi đè ép đâu. Được mau chóng thoát khốn ra ngoài, bằng không thì Mộc Nhi, Long Ý bọn hắn khẳng định đều cho là ta chết rồi, không chắc chắn thương tâm thành dạng gì đâu. Đúng, được tranh thủ thời gian cho bọn hắn trước báo cái bình an. Thế nhưng là, làm sao để bọn hắn biết mình mạnh khỏe đâu. Ở đây truyền âm là truyền không đi ra, chỉ có linh hồn chi lực có thể xuyên thấu ra ngoài. Ân, để bọn hắn nhìn thấy mình đặc hữu linh hồn đấu kỹ. Tiêu Viêm lập tức liền tràn ra linh hồn chi lực phát hiện Thanh Mộc Nhi, Long Ý đám người vị trí chỗ ở, thi triển ra linh hồn cối xay. Núi nhỏ bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đen một trắng hai cái cũng thật cũng ảo cự đại ma bàn, đen xuất hiện tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, trắng xuất hiện tại mọi người dưới chân, khoảng cách gần đối với đảo ngược ép chuyển. Tiêu Viêm sở dĩ dạng này thiết lập đen trắng cối xay vị trí, là như thế này có thể để đen trắng hai cái cối xay ép ra linh hồn chi lực đem mọi người bao lại, để phòng bị vạn nhất cái kia đan điện khách khanh trưởng lão thấy không làm gì được hắn, mà chuyển đối với mọi người trước làm linh hồn áp chế lại đối với mọi người khởi xướng tập kích. Cảm giác được mọi người nhảy cẫng reo hò, Tiêu Viêm cười, tâm cũng định, bắt đầu động thủ muốn thoát khốn ra ngoài. Tiêu Viêm muốn thoát khốn ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần ngang hướng về một phương hướng không ngừng thi triển đại thiên tạo hóa trưởng là đủ. Nhưng Tiêu Viêm ngại chậm như vậy, hắn có nhanh thoát thân phương pháp đem đại thiên tạo hóa trưởng đem dung thân không gian phát triển lớn hơn một chút, hắn liền có thể thi triển thiên xích vô ảnh. Chỉ cần nhiều thi triển mấy lần thiên xích vô ảnh, lấy mấy ngàn đạo thước ảnh trước tiên đem ngọn núi chặt thông, lại đem mấy ngàn đạo thước ảnh kết hợp vài thước đối với ngọn núi cường lực phách chạm, tức nhưng làm ngọn núi phá vỡ. Bị đặt ở chân núi Tiêu Viêm tại chuẩn bị thoát khốn, thân ở trong lòng núi tâm võ trưởng lão đang làm gì đó. Võ trưởng lão đang quyết tâm, trước tiểu kinh kinh hãi đến đâu, về sau một quái lạ, mà đi sau hung ác. Núi nhỏ rơi xuống đất trước một khắc, linh hồn chi lực của hắn cảm giác được 6 cái 6 sao đỉnh phong bay ra núi nhỏ ép xuống phạm vi, không phải do giật mình, chẳng lẽ là linh hồn của hắn áp chế không có tác dụng. Bất quá hắn chỉ là nho nhỏ giật mình, bởi vì 7 sao đỉnh phong Tiêu Viêm cũng không có bay chạy đi, mà núi nhỏ trùng điệp rơi xuống đất. Ân, nhất định là Tiêu Viêm từ bỏ chính mình chạy trốn đem hắn 6 đồng bạn quét bay ra ngoài. Ngược lại là cái trọng tình trọng nghĩa hán tử. Hắn nghĩ như vậy, nới lỏng khẩu đại khí, đè chết Tiêu Viêm, cái kia 6 cái 6 sao đỉnh phong cũng quá không là vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 810, nằm mơ. Nhưng khi hắn vừa định muốn lướt thân mà lên đi giết Long Ý 6 người lúc, linh hồn chi lực của hắn cảm giác được chân núi có Tiêu Viêm cái kia 7 sao đỉnh phong đấu khí chấn động. Tiêu Viêm thế mà không có bị đè chết, làm sao có thể, hắn kinh hãi, tột đỉnh kinh hãi. Hắn tranh thủ thời gian dò xét kỹ, mới thăm dò Tiêu Viêm nghiêm nghị thân ở một cái chật trội không gian bên trong, thật còn tiếp tục tồn tại. Tiêu Viêm hắn làm sao lại nghĩ đến tuyệt diệu như vậy biện pháp, lại là thế nào tại như vậy trong nháy mắt tại chân núi đục ra cái không gian tới đâu. Thật bất khả tư nghị, còn tại kinh hãi, hắn lại cảm giác được Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực. Tiêu Viêm hắn muốn làm gì? Bận rộn lo lắng truy tung Tiêu Viêm linh hồn chi lực, hắn lập tức cảm giác được ngọn núi ngoài có một đen một trắng hai cái cối xay, chính lúc lên lúc xuống tương đối lấy chuyển ép ra chỉ so với linh hồn chi lực của hắn yếu một điểm linh hồn chi lực bao lại 6 cái 6 sao đỉnh phong, hắn không khỏi một quái lạ, chính ngươi còn bị nhốt chân núi, còn băn khoăn trước hộ đến 6 đồng bạn an toàn, ngươi cứ như vậy chắc chắn ngươi có thể thoát thân ra ngoài. Thế là hắn nảy sinh ác độc hừ, ta nhìn ngươi làm sao ra ngoài. Hắn lập tức hai tay hư ôm, tay phải ở trên tay trái tại hạ chuyển vò ra cuồn cuộn đấu khí. Hắn muốn hướng ngọn núi bên trong không ngừng rót vào hắn 8 sao sơ kỳ đấu khí, làm ngọn núi từ 4 phía đè ép Tiêu Viêm dung thân không gian, đem Tiêu Viêm tươi sống chèn chết. Mà lúc này, Tiêu Viêm tại chân núi dung thân không gian bên trong đã trước, về sau, trái, phải, bên trên đối với ngọn núi thi triển một vòng đại thiên tạo hóa trường. Đại thiên tạo hóa trưởng đối với tử vật lực phá hoại cùng sức cắn nuốt hoàn toàn chính xác kinh người, chỉ 5 trưởng, dung thân không gian liền làm lớn ra gấp 5 lần. Lại mở rộng gấp 5 lần không sai biệt lắm là được rồi. Thế nhưng là, khi Tiêu Viêm thứ 6 trưởng đại thiên tạo hóa trưởng ấn trên vách đá, lòng bàn tay điểm đen vừa khuếch tán ra màu đen vòng sáng, liền có hùng hồn đấu khí xuyên thấu qua vách đá thấm đến, màu đen vòng sáng bên trong hấp lực lập tức biến dưới, khuếch tán cũng biến thành trệ chậm. Tiêu Viêm không phải do kinh nghi, hắn là thật nhìn ra ta cái này đại thiên tạo hóa trưởng nhược điểm, vẫn là chó ngáp phải ruồi a. Bất quá Tiêu Viêm cũng không quá để ý, mặc kệ cái này đan điện khách khanh trưởng lão có phải hay không thật nhìn ra đại thiên tạo hóa trưởng nhược điểm, hắn 8 sao sơ kỳ đấu khí cũng chỉ có thể làm Tiêu Viêm lấy 7 sao đỉnh phong đấu khí thi triển đại thiên tạo hóa trưởng uy lực lớn hàng, để Tiêu Viêm mở rộng dung thân không gian tốc độ trở nên chậm mà thôi, cũng không thể ngăn cản đây hết thảy. Cảm giác lại làm lớn ra một chút dung thân không gian, Tiêu Viêm bình chuyển mấy bước, muốn tiếp tục dùng đại thiên tạo hóa trưởng phát triển không gian. Nhưng khi Tiêu Viêm vừa lại thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, bàn tay còn không có in lên vách đá, hắn bỗng nhiên cảm giác được, dung thân không gian tựa hồ đang nhỏ đi. Hắn tranh thủ thời gian tràn ra linh hồn chi lực giúp cho xác nhận. Không sai, dung thân không gian đúng là đang nhỏ đi, là nhận lấy cả ngọn núi đè ép. Tiêu Viêm minh bạch, sao, nguyên lai là nghĩ đè ép chết lão tử a. Bất quá còn tốt. Không gian thu nhỏ tốc độ so đại thiên tạo hóa trưởng phát triển tốc độ yếu lược chậm một chút. Tiêu Viêm ngầm thở phào, đại thiên tạo hóa trưởng in lên vách đá. Có thể một trưởng này in lên vách đá về sau, dung thân không gian chỉ làm lớn ra một chút. Nhướng mày, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được, tựa như là hạ trận mưa to sau trong núi lớn sơn tuyển sông lưu, ngọn núi bên trong có cỗ cỗ đấu khí chính từ trên xuống dưới, cuồn cuộn không tuyệt hướng hắn nơi này trào lên mà tới. Mẹ nó người có phải hay không phát hiện lão tử thế mà không có bị đè chết, tức giận đến nổi điên. Lại còn nghĩ đến đè ép chết lão tử, ngươi linh hồn chi lực mạnh như vậy, cảm giác không đến lão tử phát triển tốc độ so ngươi đè ép tốc độ muốn nhanh một chút ha. Tiêu Viêm nhịn không được ở trong lòng mắng lên, vừa mắng còn một bên lại thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, cho dù ngươi liều mạng tăng lớn đấu khí chuyển vật, đỉnh trời ngươi đè ép cũng liền cùng lão tử phát triển triệt tiêu lẫn nhau mà thôi, nghĩ đè ép chết lão tử, nằm mơ. Mà lại lão tử đại thiên tạo hóa trưởng tiêu hao không được lão tử bao nhiêu đấu khí, ngươi lại được liên tục không ngừng cho cả ngọn núi quán chú đấu khí, ngươi có bao nhiêu đấu khí chịu được ngươi một mực dạng này tiêu hao. Ngớ ngẩn, nhưng Tiêu Viêm vừa muốn đem một trưởng này in lên vách đá lúc, bỗng nhiên dừng lại đúng nga, ta vì cái gì không nhờ vào đó đem hắn đấu khí tiêu hao sạch đâu. Ta nếu là hiện tại liền không ngừng đem nơi này phát triển lớn, hắn phát hiện cử động lần này vô hiệu sau khẳng định liền sẽ từ bỏ. Ngược lại nắm chặt thời gian trước đi giải quyết Mộc Nhi cùng Long Ý bọn hắn, dù cho ta lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân ra ngoài, muốn giết chết hắn cũng còn phải phí nhiều một phen trắc trở, mà nếu như ta cố ý yếu thế, để hắn phát hiện hắn làm như vậy hữu hiệu, cho hắn lấy cuối cùng là có thể đem ta đè ép chết hy vọng, liền có thể dụ khiến cho hắn tận hết sức lực kiên trì. Tốt như vậy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ha ha, 8 sao đấu đế, đối đãi ta đem người đấu khí hao hết, ngươi như thế cái đồ ăn 8 sao. Liền cùng một cái đợi trảm cừu non không khác nhau nhiều lắm. Cho, Không, đà phán, Kim Lôi Long đi đem ngươi thông hướng đỉnh núi cửa thông đạo ngăn chặt, ngươi chính là sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng khỏi phải muốn chạy trốn ra đi, chỉ có thể bị vây ở chính ngươi trồng chất ra ngọn núi này bên trong vươn cổ chịu chết. Bỗng nhiên nghĩ đến tốt như vậy một cái nhất cử giải quyết phó trưởng lão biện pháp, Tiêu Viêm hơi có chút đắc ý. Hắn tạm thời ngừng phát triển không gian, cải thành chờ không gian bị đè ép được nhỏ một chút về sau, mới thi triển một hai lần đại thiên tạo hóa trưởng đem không gian mở đất lớn một chút, để không gian từng chút chậm rãi thu nhỏ. Mà lại hắn mỗi lần thi triển đại thiên tạo hóa trưởng đều muốn cố ý tiêu hao nhiều hơn một chút đấu khí lấy để võ trưởng lão cảm giác được, để cho võ trưởng lão cho là hắn thi triển phát triển không gian đấu kỹ đối với đấu khí tiêu hao không nhỏ. Sau đó hắn xuất ra mấy bình ba văn thanh linh dịch uống xong, một là khôi phục về đấu khí, hai là hắn có chút khát, quyền coi thanh linh dịch là nước uống giải giải khát. Thế là, ngọn núi bên trong một mực có cuồn cuộn không dứt đấu khí hướng nơi này trào lên. Thế là, Tiêu Viêm dung thân không gian đang dần dần thu nhỏ. Thế là, ngọn núi bên trong cuồn cuộn không dứt đấu khí không nữa giống sông chảy xuống sơn tuyền, dần dần trở nên giống từng đầu tia nước nhỏ. Thế là, Tiêu Viêm đấu khí chấn động cũng biến thành dần dần yếu xuống dưới, liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên dần dần dồn dập lên. Tiêu Viêm muốn để võ trưởng lão cảm giác được, hắn tin tưởng võ trưởng lão nhất định có thể cảm giác được, hắn nhanh chóng đỡ hết nổi, ngay cả không gian bên trong không khí cũng còn thừa không nhiều lắm. Kỳ thật, Tiêu Viêm miệng bên trong ngậm lấy mấy phiến có thể bổ dưỡng khí tế dưỡng thảo đâu. Tiêu Viêm dung thân không gian càng ngày càng nhỏ, ngọn núi bên trong không dứt mà đến đấu khí càng ngày càng ít. Tiêu Viêm hô hấp càng ngày càng gấp rút, đấu khí chấn động cũng càng ngày càng yếu. Suốt cục, khi Tiêu Viêm dung thân không gian nhỏ đến Tiêu Viêm khẽ vươn tay liền sẽ đụng vách đá, không gian không thu nhỏ hơn nữa, ngọn núi bên trong đấu khí cũng như dây tóc. Võ trưởng lão đấu khí triệt để khô kiệt, nhưng võ trưởng lão cũng không có rút lui ra ngoài. Hắn tại chờ Tiêu Viêm ngạt thở mà chết. Mặc dù hắn cho rằng Tiêu Viêm chết chắc, bất quá hắn vẫn là nghĩ chờ xác nhận lại rút lui ra ngoài, hắn hết sức chăm chú cảm giác Tiêu Viêm tình huống. Võ trưởng lão không có chú ý tới, ngọn núi bên ngoài cái kia một đen một trắng hai cái cối xay lặng yên không một tiếng động rời đến đỉnh núi, đen treo phía trên cửa thông đạo hẹn cao 10 trượng chỗ, trắng ép trên cửa thông đạo. Linh hồn cối xay đột nhiên chuyển rời đến đỉnh núi, Thanh Mộc Nhi, Long Ý đám người cùng nhau sững sờ. Sau một khắc, Long Ý đấu khí chấn động đột nhiên tiêu thăng đến 7 sao trung kỳ. Muốn ra đã đến rồi sao? Trong mắt mọi người vui mừng liên tục, nhấc liếc mắt một cái kia tại đỉnh núi đối với ép lấy đen trắng cối xay, mọi người lập tức lướt thân mà lên núi húc bay đi. Vừa đến đỉnh núi, mọi người không phải do kinh ngạc. Đỉnh núi lại có một cái đường kính hẹn 1 mét động. Thăm dò hướng trong động nhìn lại, đen như mực, nhìn không thấy đáy. Thanh Mộc Nhi, Long Ý, Khiếu Chiến còn tại hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc đỉnh núi thế mà có một cái hố thông hướng ngọn núi bên trong, cũng không hiểu Tiêu Viêm đem đen trắng cối xay rời đến nơi đây là vì sao ý. Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Phong Bạo thì lộ ra nhưng thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 811, Võ trưởng lão đâu? Nam Nhĩ Minh ngón trỏ ép môi muốn mọi người im lặng, truyền âm nói Tiêu Thiếu bị đặt ở chân núi. Cái này động khẳng định là cái kia đan điện khách khanh trưởng lão từ ngọn núi bên trong ra thông đạo. Tiêu Thiếu đem linh hồn đấu kỹ chuyển đến nơi đây, lại đem đấu khí chuyển cho Long Ý, hiển nhiên là biết cái kia đan điện khách khanh trưởng lão liền muốn từ nơi này ra, muốn chúng ta đến nơi đây đem cửa hang ngăn chặn, đến cái đóng cửa đánh chó. Oa kháo, cái này thú vị, Long Ý cùng Khiếu Chiến lập tức hưng phấn không thôi. Thanh Mộc Nhi cũng cực kỳ hưng phấn, mặt phun vui mừng truyền âm nói, tên nhóc lừa đảo quá lợi hại. Bị đặt ở chân núi đều có thể cùng cái kia đan điện khách khanh trưởng lão đấu. Cái kia đan điện khách khanh trưởng lão khẳng định bị tên nhóc lừa đảo đấu thảm rồi. Ta tìm kiếm, chủ mẫu, Thanh Mộc Nhi vừa định tràn ra linh hồn chi lực hướng trong động tìm tòi hư thực, tức bị Nam Nhĩ Minh truyền âm ngăn cản. Nam Nhĩ Minh lắc đầu bày chỉ, truyền âm nói, chủ mẫu, Tiêu Thiếu khẳng định là có tuyệt đối phần thắng mới có thể muốn chúng ta tới đây chắn cửa hang, chúng ta tuyệt đối không nên đi đánh cỏ động rắn, để tránh sinh ra biến số. Long Ý, Tiêu Thiếu đem đấu khí chuyển cho ngươi, ta đoán là muốn ngươi dùng chân thân ngăn chặn cửa hang. Minh Bạch, ta Long thân thể tích lớn mà. Long Ý cười hắc hắc, lập tức hóa thân ra hai lần tại cửa hang thô cửu huyền kim lôi long chân thân, đồng thời lôi thần chiến khải che thể, vô thanh vô tức quay quanh trên cửa hang, đem cửa hang chắn được cực kỳ chặt chẽ. Những người khác thì tán vây quanh ở đen trắng cối xay đối với ép ra linh hồn chi lực thông đạo bảo bọc cửu huyền kim lôi long chung quanh, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lúc này Tiêu Viêm đang làm gì đó? Tiêu Viêm tại không ngừng thi triển đại thiên tạo hóa trưởng hướng về một phương hướng hướng trên vách đá ấn đâu. Không thể lại giống trước đó như thế vì thi triển thiên xích vô ảnh phát triển không gian, phá hủy ngọn núi, có thể liền không thể đem cái kia đan điện khách khanh trưởng lão chắn trong ngọn núi giết chết. Tiêu Viêm đã không nữa ngụy trang đấu khí chấn động cùng hô hấp, bắt đầu toàn lực ra bên ngoài đả thông nói, như vậy, võ trưởng lão đâu? Võ trưởng lão có phản ứng gì? Võ trưởng lão chấn kinh, hắn phát hiện mình lên Tiêu Viêm lớn khi. Một khắc này, trừ chấn kinh, trong lòng của hắn còn bách vị tạp trần, vì mình tự cho là đúng, càng vì sự ngu xuẩn của mình. Hắn cực kỳ hối hận, nhưng bây giờ không phải là hối hận thời điểm, hắn biết rõ không có đấu khí ý vị như thế nào, hắn nhất định phải lập tức rút lui. Mặc kệ đan diễm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Cho đến lúc này hắn mới chú ý tới, đỉnh núi chỗ cửa hang có 6 đạo đấu khí chấn động, 1 đạo 7 sao trung kỳ, 5 đạo 6 sao đỉnh phong. Tốt người cái Tiêu Viêm, thiết kế lại như thế chu đáo chặt chẽ. Hừ, mặc dù ta không có đấu khí rồi, nhưng ta còn có linh hồn chi lực. Ta ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cũng không phải ăn chay. Tức giận bên trong, võ trưởng lão thuận theo thông đạo nhảy lên thân mà lên, đợi muốn đến cửa hang hắn linh hồn chi lực nghiêng tán mà ra. Ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực xác thực không phải ăn chay, có thể Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ linh hồn cối xay cũng không phải ăn chay, lòng ý chờ sáu người chỉ là hơi bừng tỉnh một chút thần mà thôi. Phanh một tiếng vang trầm, võ trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất, sử xuất lớn nhất khí lực, khúc cánh tay sau bỗng nhiên xông lên phía trên đánh vào đem cửa hang chắn được nghiêm nghiêm thật thật cửu huyền kim lôi long trên thân. Cửu huyền kim lôi long không nhúc nhích tí nào, võ trưởng lão thì lọt vào trên thân rồng điện mang điện giật bị lực phản chấn chấn động đến tật rơi. Không có đấu khí rồi, võ trưởng lão căn bản hãm không được tật rơi thân hình, nặng nề mà rơi xuống trở về trước đó hắn vị trí, rơi xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Lại đến, lần này hắn không đánh sâu vào, lần này hắn thả thú hỏa đốt. Thế nhưng là, vừa thả ra thú hỏa, hắn vừa nghe được một tiếng rồng rên, bị ánh lửa chiếu sáng cửa hang hạ bỗng nhiên kết tốt một tầng dày băng. Rất nhanh, mắt thấy thú hỏa liền muốn đem thật dày băng toàn bộ hòa tan, lại kết một tầng thật dày băng. Dùng còn sót lại một chút điểm đấu khí duy trì thú hỏa càng không ngừng đốt, băng cũng đang không ngừng kết. Thú hỏa dần dần diệt, võ trưởng lão cũng tuyệt vọng. Hắn biết hắn chết chắc, chết được có tôn nghiêm một chút đi, ngay cả dẫn phát tự bạo đấu khí cũng bị mất, hắn ảm đạm lui trở về, sau đó hắn ngồi ngay ngắn xuống, tự đoạn kinh mạch. Dùng linh hồn chi lực dò xét xác định võ trưởng lão đã chết, Tiêu Viêm xuống dưới thu võ trưởng lão thú hỏa cùng nạp giới trở lại đỉnh núi. Sau đó một thanh hướng trong thông đạo ném vào một viên hủy diệt hỏa liên, một thanh thiên hỏa đem võ trưởng lão cùng núi nhỏ tan lại với nhau. Mảnh này tuyết vực từ đây nhiều hơn một tòa núi nhỏ, một ngọn núi đỉnh có một đầu thông lòng núi hình dạng xoắn ốc thông đạo, chân núi có một đầu thông chân núi thẳng tắp động đường núi nhỏ. Võ trưởng lão thú hỏa phẩm chất không tệ, mang về đưa cho Tiêu Long nhất định thật cao hứng, Tiêu Viêm thu vào chính mình trong nạp giới. Nhưng võ trưởng lão trong nạp giới trừ một chút phổ thông dược liệu bên ngoài, không có vật gì tốt. Cũng thế, một cái xung kích bát phẩm không có kết quả luyện dược sư có thể còn lại vật gì tốt. Tiện tay đem võ trưởng lão nạp giới ném vào trong thông đạo, Tiêu Viêm đưa ánh mắt nhìn về phía đặt lấy đan diễm núi tuyết đỉnh chóp, lướt thân mà lên. Mọi người theo sát, võ trưởng lão mặc dù chết rồi, có thể hắn bày ra cái kia hai đạo đấu khí vòng bảo hộ còn tại. Nhìn xem nằm tại đấu khí vòng bảo hộ bên trong vẫn hôn mê bất tỉnh đan diễm, Tiêu Viêm con mắt hơi khép, lồng ngực chập trùng. Hắn thật rất muốn vậy thì đem đan diễm giết. Hận hận thở sâu khắc chế chính mình, Tiêu Viêm dương lên thiên hỏa tuyên cổ xích, chuẩn bị thi triển thiên xích vô ảnh bổ nát đấu khí vòng bảo hộ. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ linh hồn chi lực cảm giác được cái gì, quay người hướng nơi xa nhìn lại. Thế nào, mọi người cũng nhao nhao nghiêng đầu thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại. Tuyết vực phong tuyết tràn ngập, tầm mắt khó mà vươn xa, nhưng tất cả mọi người vẫn là rõ ràng xem gặp, trên bầu trời có một điểm đen chính bọn hắn bay tới, tại một mảnh trắng xóa bên trong lộ ra phá lệ dễ thấy. Đúng vậy, điểm đen chính là tại hướng bọn họ bay tới. Cứ việc nó chợt cao chợt thấp, khi thì trái một điểm khi thì phải một điểm, phảng phất là tại theo gió mà đáng, nhưng phiêu phương hướng thủy chung là hướng lấy bọn hắn nơi này, chính chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Rất quỷ dị, trong mắt mọi người có kinh ngạc, có nghi hoặc, có ngưng trọng. Theo điểm đen càng phiêu càng gần, điểm đen dần dần biến lớn, cũng dần dần rõ ràng, ánh mắt của mọi người nhất thời chừng được căng tròn. Cái kia không phải cái gì điểm đen. Rõ ràng là một cái người áo đen hiện lên lớn chữ ghé vào không trung. Từ trên thân không cảm giác được sinh mệnh ba động, cũng không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể từ bị gió thổi mạnh kề sát thân áo bào đen dán ra thân hình nhìn ra dị thường gầy còm. Một cái giống như thây khô gầy người áo đen tại không trung phiêu đãng hướng bọn họ mà đến, lại cùng với hàn phong tiếng nghẹn ngào, cái này khiến mọi người không khỏi tóc gáy dựng đứng, da đầu tê dại một hồi. Đây rốt cuộc là người sống vẫn là thây khô, như là người sống. Vì sao không có sinh mệnh chấn động? Nếu là thây khô, dạng gì thây khô sẽ theo gió phiêu lãng. Lại làm sao có thể chỉ hướng lấy bọn hắn cái này một cái phương hướng bay tới mà không phải bị gió nâng lên khắp nơi loạn phiêu. Quá quỷ dị, tại tuyết vực bên trong đột nhiên gặp phải một màn này, Khiếu Chiến thanh âm nhịn không được có chút phát run. Rất quỷ dị, ta dùng linh hồn chi lực dò xét, người này không có một chút tia sinh mệnh ba động, tựa hồ không có sinh cơ. Tiêu Viêm cũng nhíu mày, việc này lộ ra quá nhiều quỷ dị, như là người sống, vì sao không có sinh mệnh chấn động? Nếu là thây khô, lại làm sao lại theo gió phiêu lãng? Mà lại, có dạng gì thây khô nhẹ đến có thể bị gió nâng lên chạy loạn khắp nơi? Ta nhìn xuống là có người giả thần giả quỷ, nhìn phương hướng của nó rõ ràng hướng chúng ta mà đến, lai giả bất thiện. Nữ tính trực giác để tím thình lình cảnh giác, lưỡi dao nắm chặt trong tay, tản mát ra sắc bén hàn quang. Tử ảnh nhắc nhở để thân thể của mọi người đều căng thẳng lên, như đúng như đây, chỉ sợ không phải cái gì dấu hiệu tốt, một cái ngay cả Tiêu Viêm đều thăm dò không sinh ra chết quỷ dị nhân vật, như thế nào dễ dàng đối phó. Mọi người binh khí tại cái này một cái chớp mắt, đều nằm ngang ở trước ngực, như lâm đại địch. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 812, Quái Nhân. Quỷ dị áo bào đen thây khô phiêu đến cách Tiêu Viêm một đám chừng trăm trượng xa lúc đột nhiên bất động, phảng phất sức gió tại thời khắc này đối nó hoàn toàn mất đi tác dụng, một chút xíu sinh cơ chấn động ở trên người chậm rãi tỏa sáng. Lão đại, muốn hay không thừa dịp quái nhân này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, bắt hắn cho chặt. Phát sinh trước mắt từng màn, vượt ra khỏi Khiếu Chiến nhận biết, môi hắn không biết là bởi vì sợ vẫn là khẩn trương nổi lên có chút màu trắng, thấp giọng đề nghị. Ta đồng ý Khiếu Chiến đề nghị, tại trong hoang sơn dã lĩnh này tùy tiện mà đến quái nhân, tuyệt không phải người lương thiện, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tử ảnh bất an trong lòng càng thêm rõ ràng, mặc dù áo bào đen thây khô cho tới bây giờ không có tán phát ra cái gì địch ý, nhưng trực giác của nàng lại làm cho nàng tình nguyện tin tưởng quái nhân là địch không phải bạn. Tiêu Viêm siết chặt trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, bàn tay bởi vì dùng sức quá độ nổi bật ra một nhiều sợi gân xanh, hiển nhiên trong lòng cũng tại thiên nhân giao chiến, dị thường xoắn xuýt. Trải qua đan diếm cùng võ trưởng lão một hệ liệt sự kiện về sau, bọn hắn mặc dù không có đạt tới thảo mộc giai binh khoa trương trình độ, nhưng cũng so bình thường cẩn thận quá nhiều, trước mặt áo bào đen thây khô ý đồ đến không rõ, bất quá mục tiêu hiển nhiên là bọn hắn không thể nghi ngờ, loại này quá mức rõ ràng mục đích tính bản thân liền có vấn đề rất lớn. Sơn giã tạp ký bên trong không hiện rất nhiều đấu đế bên ngoài ra trải qua nguy hiểm tao ngộ kỳ nhân chỉ điểm, về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại hoặc là đạt được thiên tài địa bảo truyền thuyết, nhưng Tiêu Viêm cũng không cho là mình một đám có tốt như vậy mệnh, mà lại áo bào đen quái nhân khôi phục sinh cơ bên trong ẩn ẩn mang theo một cỗ tà khí, cỗ này tà khí nhỏ không thể thấy, có thể chạy không khỏi hắn tại sinh tử bên trong lịch luyện ra được cảm giác bén nhạy, để hắn đối với áo bào đen quái nhân cảnh giác càng mạnh. Thân là cao giai đấu đế, cái thủ hạ đều nhiễm lấy vô số máu tươi, đương nhiên sẽ không là nhân từ nương tay hạng người. Tại gặp phải có khả năng nguy hiểm tính mạng mình tình huống dưới, lựa chọn ra tay trước, đem nguy cơ bóp chết tại trong chiếc nôi, cho dù giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua, cơ hồ là tuyệt đại bộ phận đấu đế đều làm qua sự tình. Tiêu Viêm mặc dù không đồng ý tại tình huống không rõ phía dưới xem mạng người như cỏ rác, nhưng hắn cũng có động thủ chi ý. Không hạ tử thủ, muốn xuất thủ trước đem áo bào đen quái nhân khống chế lại. Đây là Tiêu Viêm hưng khởi suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn là không có động thủ, bởi vì hắn nhìn không thấu. Nhìn không thấu áo bào đen quái nhân tu vi, liền không có khống chế áo bào đen quái nhân nắm chắc, tùy tiện vì đó, sợ rằng sẽ càng thêm chọc giận đối phương, dẫn đến tình thế chuyển biến xấu. Nghe Tiêu Viêm giải thích, mọi người một mảnh trầm mặc, trong lòng lại là càng thêm nặng nề, chẳng lẽ lần này trải qua nguy hiểm thật sự là thời giờ bất lợi, liên tục gặp vận rủi. Áo bào đen quái nhân trên thân tỏa sáng sinh cơ càng ngày càng đậm, trên người tà khí tùy theo mà chướng, tại áo bào đen quái nhân thân bị tà khí chỗ nhiễm, trở nên âm u một mảnh, phảng phất người này chỗ chính là hắc ám chỗ đến, liền ngay cả ánh sáng minh cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhìn qua cái kia mảnh hắc ám, mọi người trên mặt huyết sắc rút đi mấy phần, đến nay bọn hắn y nguyên phán đoán không ra áo bào đen quái nhân thực lực, bất quá cái này áo bào đen quái nhân sự đáng sợ lại có thể thấy được một chút. Tiêu Viêm một đám khóe mắt liếc qua nhịn không được đảo qua bảo vệ đan diễm cấm chế, nghĩ đến muốn hay không xuống tay trước diệt trừ cái này hỗn chứng, miễn cho một sẽ phát sinh biến cố gì. Ý nghĩ là tốt, như tại ngay từ đầu áo bào đen quái nhân chưa phiêu đến thời điểm động thủ, kiên quyết không có vấn đề, có thể khi đó mọi người tâm thần bị áo bào đen quái nhân hấp thu, đợi cho kinh lúc tỉnh áo bào đen quái nhân đã tiếp cận thức tỉnh, lúc này nếu là phân tâm động thủ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đan diễm thương thế kỳ nặng, nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại, càng chạy không thoát, trước ứng phó tình huống trước mắt lại nói. Tiêu Viêm đoán được tâm tư của mọi người, thu hồi ánh mắt, thấp giọng dặn dò một câu. Khặc khặc, cực kỳ tiếng cười chói tai từ áo bào đen bên trong phát ra, như là hai khối thanh đồng tại ma sát, khó nghe đến cực điểm, áo bào đen quái nhân thân thể chậm rãi thẳng tắp, đứng ở không trung. Không nữa nằm sấp, tự nhiên dung mạo cũng liền hiển lộ tại Tiêu Viêm một đám trong mắt. Áo bào đen quái nhân chậm rãi ngẩng đầu tới, mọi người không khỏi hít vào khí lạnh, toàn thân thẳng nổi da gà. Cái kia căn bản không phải một khuôn mặt người, không có cái mũi, không có miệng, cũng không có lỗ tai, chỉ có một cái hai mắt thật to phát triển bề ngang tại mặt chính giữa, lại không có con ngươi, như giống như mạng nhện tơ máu lan tràn trên trắng xóa hoàn toàn. Trừ con mắt, mặt những địa phương khác tất cả đều là dày đặc mủ động, co rụt lại một trương giống như là đang hô hấp, nhất khiến người buồn nôn chính là, còn có một đầu tiểu xà tại mủ trong động xuyên du lịch. Bộ dáng này, đã không thể dùng buồn nôn để hình dung, mà là khủng bố. Càng khiến mọi người lông tơ nháy mắt dựng thẳng chính là áo bào đen quái nhân thân ngay lập tức tản ra đấu khí chấn động. Kia là Tiêu Viêm hoàn toàn cảm thụ không ra cấp bậc đấu khí chấn động, lại so cái kia đan điện khách khanh trưởng lão đấu khí chấn động còn mạnh hơn không ít, cho Tiêu Viêm một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Chí ít 8 sao trung kỳ, càng làm cho Tiêu Viêm trong lòng đại chấn chính là áo bào đen quái nhân đấu khí chấn động lại không mang một điểm cảm xúc. Làm cho người ta cảm thấy rất yên tĩnh lại muốn mạng cảm giác. Nhanh, chạy, không, là, đối thủ, sinh tử cảm giác nguy cơ phá lệ mãnh liệt, Tiêu Viêm lập tức quay người muốn chạy. Có thể hết thảy tất cả đều trở nên chậm chạp, Tiêu Viêm xoay người, nói chuyện đều dừng lại chậm nhiều đập. Những người khác cũng giống như Tiêu Viêm, không gặp áo bào đen quái nhân thi triển đấu kỹ A, chỉ là vừa phát ra khí thế, liền có thể khiến chung quanh gió đều tĩnh lại, làm không khí chung quanh đều trở nên đặc dính, để hết thảy đều trở nên chậm chạp. Áo bào đen quái nhân cái này là dạng gì năng lực A? Tiêu Viêm trong đầu một mảnh oanh minh, sinh tử cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Tiêu Viêm quay đầu muốn nhìn một chút áo bào đen quái nhân có phải hay không đã hành động trở nên chậm chạp. Nhưng mà, Tiêu Viêm vừa quay đầu liền kinh lớn mắt, áo bào đen quái nhân không ngờ nhưng cách hắn gần trong gang tấc, một cỗ khiến người buồn nôn muốn ói tanh hôi lao thẳng tới miệng mũi. Cũng đúng lúc này, tất cả trở nên chậm chạp hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, Tiêu Viêm cùng mọi người thân hình lập tức bạo vút đi. Có thể chỗ nào kéo đến mở cùng áo bào đen quái nhân khoảng cách. Áo bào đen quái nhân một trường liền hướng Tiêu Viêm chộp tới, đen nhánh trên bàn tay khe rãnh tung hoành, còn duỗi ra như là thép nguội bén nhọn móng tay. Hiển nhiên, cái này áo bào đen quái nhân liền là hướng về phía Tiêu Viêm tới. Mà lại hiển nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay, không có hoa lệ chiêu thức, mà là phổ thông như vậy một chảo, liền muốn đưa Tiêu Viêm vào chỗ chết. Vừa mới dừng lại để Tiêu Viêm đã mất đi phòng bị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cứ việc Tiêu Viêm cực tốc lui lại, đồng thời thánh giáp hộ ấn cùng ngũ hành linh ấn lập tức che thể, nhưng áo bào đen quái nhân nhọn móng tay dài chỉ là có chút dừng lại liền cào nát hai đại linh ấn phòng hộ, xuyên thẳng Tiêu Viêm bụng dưới. Bụng dưới truyền đến kịch liệt nhói nhói, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được áo bào đen quái nhân nhọn móng tay dài cắm vào, chỉ sợ sau một khắc ngũ tạng lục phủ của hắn liền sẽ bị áo bào đen quái nhân một thanh kéo ra đến. Tiêu Viêm không khỏi có chút tuyệt vọng, Tiêu thiếu, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, lại bất lực. Lúc này mọi người lại quay người đồng loạt tấn công mạnh áo bào đen quái nhân đã không còn kịp rồi, chính là tật nhào về phía Tiêu Viêm, cũng đã không ngăn cản được áo bào đen quái nhân đối với Tiêu Viêm cái này một kích chí mạng. Tựa hồ hết thảy đều không có thể vãn hồi, kiệt kiệt kiệt kiệt, áo bào đen quái nhân phát ra đắc ý cười quái dị. Hắn không có miệng, thanh âm cảm giác là từ đỉnh đầu hắn phát ra. Ta muốn ăn rơi các ngươi. Mắt thấy Tiêu Viêm liền muốn thảm tao áo bào đen quái nhân độc thủ, bị áo bào đen quái nhân ôm đồm chết. Ngay tại Tiêu Viêm cái này sinh tử một đường thời khắc mấu chốt, áo bào đen quái nhân dĩ nhiên thu về bàn tay, đột nhiên lúc ngẩng đầu mắt to cực độ ngưng tụ, cũng lập tức lướt thân nhanh chóng thối lui, tựa hồ cảm nhận được cái gì khiến cho sợ hãi nguy cơ. Mọi người cùng Tiêu Viêm tại một tích tắc này đều rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ Tiêu Viêm thể nội có cái gì có thể để cho áo bào đen quái nhân rất là e ngại đồ vật a? Liền tại mọi người khó hiểu lúc, Tiêu Viêm chỗ mi tâm kim quang lóe lên bay ra một cái vàng óng ánh tiểu tháp, giây lát khác đang lớn lên hơn 10 trượng hướng về nhanh chóng thối lui bên trong áo bào đen quái nhân truy nện mà đi. Thấy áo bào đen quái nhân cùng một tòa tiểu tuyết đồi ầm vang biến mất, trừ Tiêu Viêm cùng Long Ý bên ngoài, những người khác nhất thời đều chưa kịp phản ứng, đều kinh trương miệng, khắp khuôn mặt đầy đều là kinh ngạc trong chốc lát đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là áo bào đen quái nhân chỉ một lần phát lực một chảo liền có thể đem Tiêu Viêm giết. Làm sao lại biến thành áo bào đen quái nhân chạy trối chết, còn bị trống rỗng xuất hiện một tòa kim tháp đánh cho không có ảnh. Còn có, cái này kim tháp là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính là Tiêu thiếu bí mật, Nhưng lúc này Thanh Mộc Nhi vô tâm đi hiếu kỳ cái kia kim tháp có phải hay không chính là nàng tò mò nhất Tiêu Viêm bí mật, bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Viêm tay che bụng dưới tại từ từ lui lại, máu tươi cuồn cuộn toát ra. Thanh Mộc Nhi bận rộn lo lắng tới đỡ ở Tiêu Viêm, nhìn xem Tiêu Viêm không ngừng chảy máu bụng dưới, mặt mũi trắng bệch, tên nhóc lừa đảo, ngươi thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ, có thể Thanh Mộc Nhi lại không biết như thế nào cho phải, hai chân thẳng đập mạnh đối với còn tại nhìn phía xa mọi người hô to, các ngươi đều đừng ngẩn ra đó. Tên nhóc lừa đảo bị thương nặng, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, gấp chạy tới, thấy Tiêu Viêm bị thương nặng như vậy, cũng đều gấp đến độ không được, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Thanh Mộc Nhi gấp đến độ sắp khóc, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đừng, đừng lo lắng, không có việc gì, chịu đựng bụng dưới kịch liệt đau nhức an ủi Thanh Mộc Nhi một câu, Tiêu Viêm tại Thanh Mộc Nhi nâng đỡ liền ngồi xếp bằng xuống, từ trong nạp giới xuất ra mấy cái chữa thương đan dược. Đan dược dược lực ngược lại để Tiêu Viêm bụng dưới ngừng lại chảy máu, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm chịu không phải bị thương ngoài da, bởi vì miệng vết thương bắt đầu hiện ra lục tử sắc. Áo bào đen quái nhân móng tay dĩ nhiên mang theo kịch độc. Vậy thì thương tổn tới Tiêu Viêm nội tạng, thương thế như vậy, không chỉ có sẽ ảnh hưởng Tiêu Viêm năng lực hành động, nếu là càng kéo dài, chỉ sợ còn sẽ làm bị thương tính mạng. Mà đúng lúc này, một vệt kim quang xuất vào Tiêu Viêm mi tâm, đồng thời Tiêu Viêm trong đầu vang lên Trạm lão thanh âm đi nhanh lên. Hắn không có chết, ngay cả tử thần hư linh tháp đều không có đem đập chết. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, cái này áo bào đen quái nhân cường hắn có thể nghĩ, Tiêu Viêm cấp bách đối với mọi người quát khẽ, hắn không có chết. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đi mau. Lập tức lại phân phó một câu, đều ăn vào tật phong đan. Sống chết trước mắt, mọi người không chần chờ, lập tức nâng lên Tiêu Viêm đằng không mà lên, chợt xuất ra tật phong đan ăn vào, hướng phương hướng ngược nhau bay nhanh. Thế nhưng là, chỉ qua không lâu sau, mọi người sau lưng xa xa truyền đến áo bào đen quái nhân cái kia khặc khặc tiếng cười quái dị, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái điểm đen nhỏ chính càng lúc càng lớn mau chóng đuổi mà đến, không phải giống như lúc trước như thế bồng bềnh thấm thoát, mà là như lợi mũi tên đồng dạng kích xạ mà đến, ở sau lưng hắn ngay cả ra một đầu thật dài hắc tuyến. Nhanh như vậy, chỉ sợ không ra nửa canh giờ chúng ta liền sẽ bị hắn đuổi kịp. Mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy không dám tin, đều bị áo bào đen quái nhân tốc độ kinh đến. Phải biết, mọi người thế nhưng là phục tật phong đan, tốc độ tăng nhanh không ít, nhưng cùng cái này áo bào đen quái nhân tốc độ so sánh. Căn bản là không có được so, lấy áo bào đen quái nhân tốc độ như vậy, chỉ sợ không ra gần nửa canh giờ bọn hắn liền sẽ bị áo bào đen quái nhân đuổi kịp. Làm sao bây giờ, trong lòng mọi người lo lắng vạn phần, Tiêu Viêm dù có xương cánh cùng phong quá vô ngân, nhưng Tiêu Viêm hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực thi triển, mà áo bào đen quái nhân tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lúc này Long Ý bỗng nhiên ngừng lại. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 813, đi mau a, các ngươi mang cha đi, ta đi ngăn chặn hắn. Long Ý ánh mắt phá lệ kiên định, trên người lôi thần chiến khải tại hắn thấy chết không sờn khí thế hạ cũng dao động ra khiến người nghiêm nghị thanh mang. Mạng của hắn có thể nói là Tiêu Viêm cho. Chỉ cần Tiêu Viêm có thể an toàn thoát đi nguy hiểm, hắn Long Ý chết thì có làm sao? Long Ý quyết định để tất cả mọi người phản ứng lại, đúng a? Áo bào đen quái nhân tốc độ nhanh như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, mọi người muốn toàn bộ an toàn thoát đi là tuyệt đối không thể nào, nhất định phải có người đoạn hậu ngăn chặn áo bào đen quái nhân, những người khác mới có một tuyến thoát đi hy vọng, đồng thời mọi người còn biết, chỉ Long Ý một người tuyệt đối ngăn cản không nổi áo bào đen quái nhân. Ít nhất phải lưu lại ba người, có lẽ mới có thể kéo lại áo bào đen quái nhân một chút thời gian. Phong bạo cũng ngừng lại, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt khóa chặt chính càng lúc càng gần điểm đen. Khiếu chiến ngừng lại, tử ảnh ngừng lại, Nam Nhĩ Minh cũng ngừng lại, khóe miệng trồi lên một vệt cười yếu ớt, chủ mẫu, người mang theo Tiêu Thiếu đi mau. Thanh Mộc Nhi biết, kia là xa nhau cười, Thanh Mộc Nhi nhịn không được nhiệt lệ cút tuôn ra mà ra. Không được, Tiêu Viêm kiên quyết ngăn lại. Giấy ruộng lấy muốn nhảy lên thân ra ngoài. Địch nhân mạnh như vậy, Long Ý, Phong Bạo, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh năm cái 6 sao đỉnh phong, chính là thi triển đoàn đội đấu kỹ, cũng bất quá một người có thể có 7 sao sơ kỳ thực lực mà thôi, như thế nào đi chiến? Lại như thế nào là chỉ ít 8 sao trung kỳ địch nhân đối thủ? Rõ ràng là đi chịu chết a. Hắn sao có thể để các huynh đệ buông tha mệnh đi vì hắn thắng được thoát đi thời gian, hắn lại ăn sổi ở thì. Thế nhưng là nghiêm trọng thương thế cùng cái này âm thanh giống to để Tiêu Viêm lại lảo đảo đổ vào Thanh Mộc Nhi trong ngực. Hắn chỉ có thể đỏ ngầu mắt thấy Long Ý, Phong Bạo, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh năm người, lòng đang rỉ máu. Chủ mẫu, đừng do dự, mau dẫn Tiêu Thiếu đi a. Thấy Thanh Mộc Nhi còn đang do dự, Khiếu Chiến gấp đến độ giống lớn. Long Ý cũng gấp được dậm chân, cha, đi mau a. Thanh Mộc Nhi giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt, nàng cắn răng nhắm mắt lại, một cánh tay kẹp lấy Tiêu Viêm lướt bay mà đi. Long Ý, Phong Bảo, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh năm người lúc này mới lớn thở phào, sau đó cùng nhau mặt hướng nơi xa chính kích bắn mà đến điểm đen. Nam Nhĩ Minh lại nhìn về phía Khiếu Chiến, Khiếu Chiến, chúng ta cuối cùng lại nhao nhao một lần có được hay không? Khiếu Chiến nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, lão tử không cùng ngươi nhao nhao. Không phải nhao nhao bất quá ngươi, là lười cùng ngươi nhao nhao. Nghe được không, là lười cùng ngươi nhao nhao. Nói, Khiếu Chiến trợn nhìn Nam Nhĩ Minh một chút, hoàng kim chiến giáp lập tức che thân, lão tử hiện tại muốn chiến đấu. Nha nha, còn cùng ta ngạo kiều, giống như ngươi có bao nhiêu có thể giống như. Nam Nhĩ Minh lắc một cái kinh thiên thương, vậy chúng ta liền so tài một chút, chờ một lúc ai có thể kéo lại hắn thời gian dài hơn. Nói xong lông mày nhíu lại, quanh người lập tức có xương độc tản mát ra. So liền so, ai sợ ai nha. Khiếu Chiến cười lạnh một tiếng, sau lưng lập tức huyễn hiện ra to lớn Khiếu Thiên Hổ tới. Nói không đấu võ mồm, kết quả vẫn là tranh đấu. Tốt, chúng ta liền so một lần. Phong Bạo cũng khó được mở ra hào khí, gia nhập có lẽ là đời này một lần cuối cùng cùng các huynh đệ giao đấu. Hắn chỉ lên trời nhất cử đoạn nhận, đoạn nhận lập tức hóa thành một thanh thanh u sắc trọng kiếm, trên người hắn lập tức bừng bừng phấn chấn ra nặng nề khí thế bén nhọn. Tử Ảnh nhìn ở trong mắt, nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng thư nhưng triển khai một vệt khuây khỏa cười. Trước kia nàng đỉnh phiền Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến đấu võ mồm, mà giờ khắc này, nàng lại cảm thấy là như thế ấm lòng. Tính đến ta một cái, Tử Ảnh biến mất hình bóng, đương nhiên còn phải tăng thêm ta nha. Long Ý cũng chấn động đấu khí, toàn thân bỗng nhiên có lôi đình du tẩu. Hắn không có tàn ra cửu huyền kim lôi long chân thân, đây chính là có thể để cho áo bào đen quái nhân sững sờ như vậy sững sờ, cái kia sững sờ, coi như có thể kéo thêm ở áo bào đen quái nhân một hồi. Năm người triển khai nghênh chiến trận thế, mặc dù năm người đều rõ ràng, bọn hắn năm người chung vào một chỗ, thực lực cũng cùng áo bào đen quái nhân có khác nhau một trời một vực, nhưng khí thế tuyệt không thể rơi xuống. Giờ này khắc này, Long Ý, Khiếu Chiến, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh, tại cách Long Ý, Khiếu Chiến, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh năm người không quá địa phương xa, Tiêu Viêm nhắm chặt hai mắt bàn ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá lớn, Thanh Mộc Nhi thần sắc sầu lo thủ vệ tại tảng đá lớn bên cạnh. Thanh Mộc Nhi không phải đem Tiêu Viêm kẹp lấy thoát đi à? Tại sao lại dừng lại? Tiêu Viêm là dùng dạng này ba câu nói để Thanh Mộc Nhi đem hắn buông ra. Mộc Nhi, người buông ta xuống. Chúng ta không thể bỏ xuống bọn hắn mặc kệ. Bọn hắn là huynh đệ của chúng ta, muốn chết cùng chết. Mộc Nhi, người nguyện ý phu quân của ngươi là một cái vứt bỏ huynh đệ tại không để ý người a. Nếu như hôm nay ta như vậy chạy trốn, cái này nhất định sẽ là ta cả đời tâm ma. Cũng sẽ là ngươi cả đời tâm ma. Ăn vào một nắm lớn đan dược, thể nội đấu khí nhanh chóng vận chuyển, Tiêu Viêm tại khống chế độc tại thể nội lan tràn. Áo bào đen quái nhân cái này độc lực quá mạnh, không khống chế lại, Tiêu Viêm ngay cả đứng cũng không vững. Một lát sau, Tiêu Viêm bụng dưới vết thương từ lục tử sắc biến thành nộn hồng sắc, Tiêu Viêm khí sắc cũng đẹp mắt nhiều. Độc trong người khống chế được, Tiêu Viêm mở mắt xem xét nhìn một chút cơ bản khỏi hẳn vết thương, lại lấy ra một nắm lớn đan dược ăn vào, hai mắt nhắm nghiền. Tiêu Viêm toàn thân toát ra đóa đóa hỏa diễm, Tiêu Viêm bắt đầu dùng thiên hỏa khử độc. Áo bào đen quái nhân cái này độc thật là lợi hại, chỉ là khống chế lại còn không được, nhất định phải khử ra ngoài thân thể mới được, nếu không Tiêu Viêm khó có lực đánh một trận. Thiên hỏa là bất luận cái gì âm độc chi vật khắc tinh, huống chi Tiêu Viêm thiên hỏa chính là từ mấy cái xếp hạng trước 20 thiên hỏa dung hợp mà thành. Mắt thấy, đóa đóa hỏa diễm mang ra từng sợi u lục chi khí. Điểm đen càng lúc càng lớn, âm thanh xé gió càng lúc càng vang, áo bào đen quái nhân thân như mũi tên nhọn đuổi tới. Áo bào đen quái nhân ở Long Ý, Phong Bạo, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh năm trong mắt người từ từ rõ ràng. Trên người hắn áo bào đen trở nên có chút phế phẩm, hẳn là bị tòa kia kim tháp đập, nhưng ở trên người hắn lại không nhìn thấy cái gì rõ ràng thương thế, tựa hồ tòa kia kim tháp chỉ là đem hắn đập bay, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Bất quá, lại một chút có thể nhìn thấy hắn con kia mắt to đã đủ bố huyết tia. Mặc dù hắn cái kia trương phi nhân loại quái trên mặt cũng không có phẫn nộ biểu lộ, nhưng rất hiển nhiên, hắn bị tòa kia thần bí xuất hiện kim tháp nện nổi giận. Cũng thế, tại liền muốn đắc thủ trong chớp mắt ấy không thể không vứt bỏ mà chạy, đổi ai đều sẽ giận. Trong chớp mắt, áo bào đen quái nhân liền đến trước mắt mọi người. Khiếu Chiến, Long Ý, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh đồng thanh hét lớn một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Khiếu Chiến đấm ra một quyền, Long Ý Kim Thương ôm theo Đông Đốc Điện mang lực đâm mà ra, Nam Nhĩ Minh quét ngang kinh thần thương, U Lục Xương độc hướng về phía trước cút tuôn ra, phong bạo thi triển ra dì rào mưa kiếm, lôi cuốn lấy Nam Nhĩ Minh xương độc hướng áo bảo đen quái nhân vù vù vọt tới. Bốn người khí thế tựa hồ so áo bảo đen quái nhân còn mạnh hơn. Nhưng mà, áo bảo đen quái nhân nhưng như cũ gào thét mà đến, tốc độ không giảm chút nào. Năm người trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không tốt, người này liền là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến, bọn hắn những người này hắn không lọt vào mắt. Thẳng đến mục tiêu, cái này rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp phong cách mà. Sát thủ chuyên nghiệp, không phải là Ảnh Tử Minh phái tới. Tám sao sát thủ, chẳng lẽ là Ảnh Tử Minh nhất cao cấp bậc trời đánh khiến? Khẳng định phải, hắn là bọn hắn cùng Đan Điện một đám kịch chiến về sau mới xuất hiện, lại đối còn chưa có chết Đan Diễm không quan tâm, chỗ lấy tuyệt đối không phải Đan Điện hậu viện, lại chỉ đối với Tiêu Viêm một người hạ thủ, chỉ có thể là Ảnh Tử Minh trời đánh khiến đỉnh cấp sát thủ. Cút, áo bào đen quái nhân tới gần năm người lúc phát ra một tiếng cút chữ, nặng nề như trận trận lôi đình, bỗng nhiên có một đạo cường đại sóng năng lượng càn quét hướng mọi người. Khiếu Chiến bận bịu nghênh đón ngăn cản sóng năng lượng, hoàng kim chiến giáp phát ra ken két tiếng vang, như muốn băng liệt. Mắt thấy áo bào đen quái nhân mượn sóng năng lượng càn quét đem mọi người bức tản ra, liền muốn từ năm người dưới mí mắt gào thét mà qua. Có thể áo bào đen quái nhân phi nhanh mang theo gió táp lại cho phong bạo cơ hội. Phong bạo trong gió thân hình đột nhiên một nhanh, trong tay thanh u trọng kiếm chém thẳng vào áo bào đen quái nhân, kiếm thức đơn giản mà thô bạo. Áo bào đen quái nhân không ngờ tới cái này phong bạo tốc độ sẽ nhanh như vậy. Mà lại phong bạo một kiếm này là tập qua những người khác đấu khí lấy 7 sao sơ kỳ thực lực bổ ra, khi thế có chút bất phàm, áo bào đen quái nhân tựa hồ cũng không dám chọi cứng, thân hình hắn thắng gấp một cái đưa tay đón đỡ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 814, bọn hắn bị ta ăn hết. Áo bào đen quái nhân đuổi sát Tiêu Viêm tật đi chi thế bị phong bạo ngăn cản. Đón đỡ mở phong bạo một kiếm này. Áo bào đen quái người mới biết phong bạo một kiếm này uy lực kỳ thật xa không có biểu hiện ra khí thế mạnh như vậy, không phải do vì chính mình ăn thiệt ngầm tức giận không thôi, đã các người muốn chết, vậy ta trước hết đưa các người đi hoàng tuyền. Thanh âm nặng nề trầm thấp, giống như là có hai thanh âm cùng nhau phát ra, hết sức kỳ quái, đang khi nói chuyện áo bào đen quái nhân cái kia tràn ngập tơ máu mắt to càng mở càng lớn, trên thân áo bào đen không gió mà bay, tỏ khắp ra khí thế bức người. Lập tức, quanh mình hết thảy lại như lúc trước như vậy trở nên chậm chạp. Áo bào đen quái nhân phát ra khặc khặc, cười quái dị, phong bạo khoảng cách áo bào đen quái nhân gần nhất, cảm thụ lực dính cũng liền lớn nhất, hắn dùng sức toàn lực muốn đối với áo bào đen quái nhân chém ra ra kiếm thứ hai. Nhưng phong bạo chém ra trở nên thực sự quá chậm, áo bào đen quái nhân giơ tay lên, trên lòng bàn tay bỗng nhiên có hắc khí từ tung hoành vân tay bên trên xuất ra cũng hội tụ, mơ hồ có thể nghe được trong đó có ai oán tiếng la khóc. Khặc khặc, mới 6 sao đỉnh phong tại kiếm đạo liền có thành tựu như thế, cũng không tệ lắm. Chúc mừng ngươi trở thành chết tại ta dưới lòng bàn tay thứ 306 cái vong hồn. Tựa như là trùng điệp hai người âm điều vừa mới nói xong, áo bào đen quái nhân liền huy trưởng hướng phong bạo vào đầu chụp được. Mọi người kinh hãi, áo bào đen quái nhân một trưởng này nếu là đập thực, phong bạo cái kia còn sẽ có mệnh. Phong bạo, Khiếu Chiến gầm thét, Khiếu Chiến, Long Ý, Nam Nhĩ Minh đều dùng hết lực lượng toàn thân muốn nhào tới. Cứ việc giờ khắc này trở nên chậm hết thảy lại khôi phục như thường. Có thể áo bào đen quái nhân gần trong gang tấc đối với phong bạo một trưởng vỗ dưới, Khiếu Chiến, Long Ý, Nam Nhĩ Minh ba người lại nhanh lại nơi nào đến được đến. Phong bạo lập tức từ giữa không trung thẳng rơi xuống mặt đất. Áo bào đen quái nhân cái vỗ này lực lượng không biết mạnh bao nhiêu, phong bạo lúc rơi xuống đất toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên, bồng lên một màn tuyết mảnh vụn băng, mà trên mặt đất nhiều một cái sâu không thấy đáy cái hố. Phong bạo khí tức biến mất, phong bạo, Khiếu Chiến lớn tiếng gào thét, phong bạo khí tức biến mất. Liền mang ý nghĩa phong bạo ngã xuống. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, con mẹ nó chứ đều liều mạng với ngươi. Khiếu Chiến nghiến răng nghiến lợi đối với áo bào đen quái nhân quát. Hắn toàn thân run rẩy, trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tóc của hắn từ màu đen biến thành màu nâu nhạt, lưng hắn lồi ra, hắn tràn ngập sát khí hai mắt tại lúc mở lúc đóng ở giữa biến thành một đôi khát máu tinh hồng thú mắt, hai tay của hắn ngón tay dài ra bén nhọn móng tay. Hắn cái kia che thể hoàng kim chiến giáp dính sát vào trên người hắn, phảng phất muốn cùng thân thể của hắn hòa vào nhau. Khiếu Chiến kích phát thể nội tất cả hóa thú chi lực tiếp cận phản tổ, sau đó một cái bước xa, giống như núi nhỏ cường tráng thân thể bắn ra hướng áo bào đen quái nhân. Ta bản không có muốn giết các ngươi lại chính mình đi tìm cái chết, cần gì chứ? Quên đi, xem ở ngươi là yêu tộc còn có thể phản tổ phân thượng, ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm ta luyện hồn con thứ tư mắt đi. Nói. Áo bào đen quái nhân đối với tức giận xông tới khiếu chiến vén lên tay áo, hoàn toàn không có đem khiếu chiến công kích để vào mắt. Áo bào đen quái nhân cái kia khô cạn như thi trên cánh tay thình lình mọc ra ba con mắt. Ba con mắt nhan sắc khác nhau, phân biệt là tím, lam, lục, mỗi con mắt con người hình dạng cũng không giống nhau. Long ý, Nam Nhĩ Minh cùng ẩn lấy thân hình tử ảnh đối với cái này ba con mắt rất là kinh ngạc. Ba người bọn họ không phải yêu tộc, tự nhiên xem không hiểu, nhưng khiếu chiến nhìn thoáng qua liền toàn thân run lên. Loại này con mắt khiếu chiến nhận biết, đây là yêu tộc người phản tổ về sau mới có con mắt tổ mắt, đều có một ít năng lực đặc thù. Khặc khặc, bọn hắn vận khí đều không có ngươi tốt, bọn hắn bị ta ăn hết, chỉ để lại con mắt, chết được quá thảm. Bất quá ta hôm nay không đói bụng, ta cũng chỉ đơn giản giết chết ngươi, lại móc xuống cặp mắt của ngươi. Áo bào đen quái nhân đánh giá khiếu chiến nói, ngữ điệu hơi có chút hưng phấn. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta kỳ thật cũng có nhân từ một mặt. Chúc mừng ngươi trở thành ta trưởng dưới thứ 307 cái vong hồn. Mẹ nó lão tử đánh chết ngươi. Khiếu chiến hai mắt xích hồng, đem tất cả lực lượng đều thêm chú trên quả đấm to lớn, đối với áo bào đen quái nhân ra tốc đánh tới. Phong bạo chết liền đã để khiếu chiến cơ hồ điên cuồng, hiện tại hắn lại gặp áo bào đen quái nhân đem hắn yêu tộc đồng bào con mắt khảm trên cánh tay, mà lại là tàn nhẫn như vậy, hắn làm sao không thể nổi thú huyết bốc lên. Mắt to bên trong dạng lấy khinh thường, áo bào đen quái nhân chậm rãi duỗi ra một ngón tay đón nhận khiếu chiến oanh tới nắm đấm. Đúng vậy, chính là một ngón tay. Áo bào đen quái nhân liền lấy một ngón tay bình thản hướng về phía trước đón lấy, khiếu chiến lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, kia là đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng áp lực thật lớn. Chênh lệch, to lớn thực lực sai biệt, không phải không sợ chết dũng mãnh có khả năng đền bù. Nhưng khiếu chiến không có lùi bước, phong bạo chết rồi, vì kìm chân áo bào đen quái nhân lấy yểm hộ tiêu viêm bình yên thoát đi chết rồi, hắn muốn tiếp lấy cùng áo bào đen quái nhân chiến. Chết có gì đáng sợ, đúng lúc này, áo bào đen quái nhân phía sau không gian một trận vặn vẹo. Là tử ảnh, Long ý lập tức ăn ý cấp tốc phóng tới áo bào đen quái nhân khía cạnh. Nam Nhĩ Minh Dương vung tay lên, xương độc tại không trung tụ thành một đầu to lớn xương mù mãng, chợt Nam Nhĩ Minh ưỡn một cái trường thương trong tay hướng áo bào đen quái nhân phía sau lưng đánh tới. Hiển nhiên áo bào đen quái nhân không có cảm nhận được tử ảnh tồn tại, phía sau hắn sáng mang lóe lên. Đánh lén thành công, tử ảnh khóe miệng liệt ra một tia cười lạnh, lưỡi dao vào thịt cảm giác là như thế rõ ràng, có thể sau một khắc, liệt ra cười lạnh liền cứng ở khóe miệng, bởi vì nàng rút ra lưỡi dao lúc cũng không nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe. Hoàn Mỹ đi mảnh cứu vì cái gì, khẩn cấp rút lui lúc tử ảnh lưỡi dao thuận thế hướng phía dưới vạch một cái kéo lại để cho ngươi không thoải mái một chút liền nghe xoẹt một tiếng, áo bào đen quái nhân áo bào đen đằng sau bị cắt đã nứt ra. Áo bào đen bị cắt đứt mở, áo bào đen quái nhân phía sau lưng liền lộ ra. Áo bào đen quái nhân phía sau lưng vừa lộ ra, lập tức đem vội vàng thối lui bên trong tử ảnh cùng công kích chính diện hướng áo bào đen quái nhân phía sau lưng Nam Nhĩ Minh giật nảy mình. Nếu như nói áo bào đen quái nhân mặt dài được buồn nôn, dáng dấp khủng bố, như vậy phía sau lưng của hắn chính là dáng dấp khiếp người, dáng dấp không thể tưởng tượng. Triển hiện tại tử ảnh cùng Nam Nhĩ Minh trước mắt, là áo bào đen quái nhân trên lưng còn có một đứa bé. Đúng vậy, chính là còn có một đứa bé, thân thể huyết hồng, nhắm mắt lại, cuộn tròn rè trừng dán tại áo bào đen quái nhân trên lưng, tựa như là từ áo bào đen quái nhân trên thân mọc ra một đại đoàn hình người máu lựu. Ký anh, Nam Nhĩ Minh lập tức phanh lại thân hình, sắc mặt trở nên sát trắng, thanh âm đều đang phát run. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết ký anh. Ký anh, tử ảnh cũng bỗng cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Đấu đế đại lục bên trên một mực có quan hệ với ký anh truyền ngôn, nghe nói là từ ma tộc một cái đột phá 9 sao thất bại mà chết tuyệt thế thiên tài oán khí biến thành, dựa vào gửi thân tại thân người sống sót, dựa vào hấp thu vong hồn oán khí trưởng thành. Có thể không nghe nói ai từng thấy ký anh, không nghĩ tới thật tồn tại. Trong lúc khiếp sợ tử ảnh đã quên đi kinh dị vì cái gì áo bào đen quái nhân trên lưng lại không có một chút tổn thương. Vừa rồi nàng song đao có thể là tuyệt đối đâm vào áo bào đen quái nhân trong thịt. Khặc khặc, dĩ nhiên biết ký anh. Bất quá chuyện này với các người cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì cho đến tận này, gặp qua ta người cơ bản đều chết hết. Huyết hồng hài nhi lên tiếng, phát ra cùng nó hài nhi hình dạng cực không tương xứng thanh âm, lộ ra một loạt như là thép nguội răng, trong miệng đẫm máu tựa như vừa uống qua máu tươi đồng dạng. Dứt lời, huyết hồng hài nhi đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia là như thế nào một đôi mắt a? Đen như mực, lập tức huyết anh miệng máu đại trương, liền có quang mang lóe lên bắn về phía tử ảnh. Dù là tử ảnh phản ứng rất nhanh, vội vàng né tránh thân hình cũng đủ nhanh nhẹn, nhưng vẫn là chậm, vai phải bị kéo ra một đầu lỗ hổng lớn. Cái này bên cạnh tử ảnh thụ thương, bên kia khiếu chiến lúc này cũng lâm vào nguy cơ. Áo bào đen quái nhân lấy một ngón tay rất nhẹ nhàng liền chống đỡ khiếu chiến giận oanh tới nắm đấm, cả hai đối với đụng nhau lúc ngay cả trầm đục âm thanh đều không có phát ra một chút. Khiếu Chiến ngược lại là không có thụ thương, chỉ nhìn song phương đều không có bị đánh trúng lui lại, tựa hồ Khiếu Chiến một quyền này còn cùng áo bảo đen quái nhân cái kia một chỉ thế lực ngang nhau. Nhưng mọi người bao quát Khiếu Chiến trong lòng mình đều rõ ràng, đây là Ký Anh vẫn chưa hết sức, chẳng biết là Ký Anh nhận lấy tử ảnh đánh lén ảnh hưởng, còn là hắn là muốn tại đánh giết Khiếu Chiến trước thử một chút Khiếu Chiến lực lượng, hay là hắn chính là muốn trước trêu đùa Khiếu Chiến một phen phương cảm giác đã nghiền. Tranh thủ thời gian rút lui, Khiếu Chiến lúc này bình tĩnh lại, nhưng khiến Khiếu Chiến tuyệt vọng là, áo bảo đen quái ngón tay người phảng phất có to lớn lực dính, áo bảo đen quái nhân tay hướng phía trước duỗi, Khiếu Chiến liền lui về sau, áo bảo đen quái nhân tay về sau co lại, Khiếu Chiến liền không thể không đi theo hướng phía trước tiến. Áo bảo đen quái nhân bên cạnh trêu đùa lấy Khiếu Chiến, còn bên cạnh từ đỉnh đầu phát ra đối với Khiếu Chiến chê cười, lực lượng vẫn là quá yếu a. Liền ngươi lực lượng như vậy, làm ta luyện hồn con thứ tư mắt ta thật không phải là đặc biệt hài lòng. Nắm đấm bị áo bảo đen quái ngón tay người gắt gao dính chặt, Khiếu Chiến dùng hết toàn lực nghĩ rút về nắm đấm, nhưng chính là rút lui không trở về. Đã khó thoát vừa chết cảm giác tuyệt vọng thẳng hướng Khiếu Chiến thực chất bên trong thấm. Sống chết trước mắt có thể nhất kích phát ra tiềm lực, Khiếu Chiến thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, trên cánh tay gân xanh bạo lồi, Khiếu Chiến tại khí thế đầu thịnh bên trong đột nhiên một lần phát lực, nguyên bản khống chế tiến thối tiết tấu áo bảo đen quái nhân dưới chân lập tức nhoáng một cái. Áo bảo đen quái nhân cũng bị Khiếu Chiến lực lượng đột một trướng kinh dị đến. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 815 là Tiêu Viêm. Khiếu Chiến khí thế càng tăng lên, dùng hết toàn lực lại một lần phát lực, áo bảo đen quái nhân dưới chân lại là nhoáng một cái. Chính là áo bảo đen quái nhân dưới chân cái này rất nhỏ hai lắc, Khiếu Chiến thoát ly áo bảo đen quái nhân khống chế. Cùng lúc đó, vai phải thụ thương Tử Ảnh cùng kinh ngạc như vậy một lát Nam Nhĩ Minh cũng gia nhập chiến đấu. Tử Ảnh ẩn tại trùng điệp huyễn ảnh bên trong ảnh hướng Ký Anh đánh tới, Nam Nhĩ Minh thân hình bạo lướt, sau lưng mang theo một mảnh xương độc, kinh thần thương đâm thẳng hướng Ký Anh. Hai người bọn họ đều biết, áo bảo đen quái nhân bất quá là Ký Anh gửi thân một thân thể mà thôi, chân chính người điều khiển áo bảo đen quái nhân sau lưng cái này huyết anh. Nhưng mà, đối mặt tật công tới Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, Ký Anh lại có vẻ rất lạnh nhạt. Tựa hồ đối với hai người toàn lực tiến công hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỉ là mở ra máu của hắn miệng, càng ngoác càng lớn. Lập tức, chung quanh thổi lên không nhỏ gió, xua đuổi lấy Nam Nhĩ Minh xương độc tất cả đều hướng trong miệng dũng mãnh lao tới. Nam Nhĩ Minh rất là giật mình, hắn vốn đang nghĩ đến như thế nào mới có thể để Ký Anh hút vào khói độc của hắn đâu, vạn không nghĩ tới cái này Ký Anh dĩ nhiên chủ động nuốt vào khói độc của hắn. Không sợ độc a, Nam Nhĩ Minh không có ngăn cản, hắn cũng không có năng lực đi ngăn cản. Ngay tại Ký Anh nuốt vào xương độc lúc, lòng ý đánh tới, lực đâm ra kim thương bên trên điện mang du tẩu, phát ra đôm đốc tiếng bạo liệt. Ký Anh lại không chút hoang mang, hắn cười lạnh, trên bầu trời bỗng nhiên có mây đen cút tuôn, răng rắc một tiếng, một đạo kim sắc lôi đỉnh chém thẳng vào lòng ý. Phát sinh quá nhanh, lòng ý thân hình dừng lại, lập tức bị một đoàn kim quang bao khỏa, mạnh mẽ sóng năng lượng như phong ba càn quét. Lòng ý, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Tử Ảnh đồng thanh hô to. Thế nhưng là không có trả lời, đoàn kia kim quang ở nơi đó lóng lánh hào quang chói mắt, lại không cảm giác được chút nào Long Ý khí tức. Long Ý cũng đã chết, mặc dù tất cả mọi người ôm lấy tử trí, đúng không địch áo bảo đen quái nhân mà chết cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng chỉ vẻn vẹn hai cái đối mặt phong bạo cùng Long Ý liền ngã xuống, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh vẫn là không cách nào tiếp nhận, ba người nhất thời trở nên điên cuồng. Khiếu Chiến lập tức vừa người mà bên trên ôm chặt lấy áo bảo đen quái nhân. Hắn muốn hạn chế lại áo bảo đen quái nhân hành động, cho Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh chế tạo trọng thương Ký Anh cơ hội. Còn an nguy của chính hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Thế nhưng là, mặc cho Tử Ảnh trùng điệp huyễn ảnh như thế nào mê hoặc Ký Anh, cũng mặc cho Tử Ảnh hoàn toàn không để ý bại lộ thân hình ngang nhiên đối với Ký Anh khởi xướng mãnh liệt cường công, đều không thể làm bị thương Ký Anh mảy may. Mà khi Nam Nhĩ Minh kinh thần thương vừa đâm đến Ký Anh trước mặt, Ký Anh một nắm chắc kinh thần thương, lập tức cánh tay vung lên, liền đem Nam Nhĩ Minh quăng bay ra đi, còn bổ sung đem Tử Ảnh cũng quét bay ra ngoài. Không trung dương vẩy lên hai đạo huyết hoa, Tử Ảnh trùng điệp huyễn ảnh lập tức tiêu tan. Một giải quyết xong Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, Ký Anh trong miệng khẽ nhả ra một cái đi chữ. Lập tức, ôm thật chặt áo bảo đen quái nhân Khiếu Chiến liền bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài, cũng như diều đứt dây giống như tại không trung dương vẩy lên một đạo huyết hoa, trên người hoàng kim chiến giáp ảm đạm tán loạn. Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Khiếu Chiến đều thụ trọng thương, rơi ầm ầm trên mặt đất đã ánh mắt mê ly, bất lực đứng lên. Khặc khặc, ta đột nhiên cảm giác được có chút đói bụng. Ký Anh cười quái dị, duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi tại miệng hai bên liếm láp, để ta ngẫm lại trước ăn đi ai. Các ngươi ai thịt bắt đầu ăn càng khai vị một chút đâu. Vào thời khắc này, bành một tiếng, áo bào đen quái nhân bị một thanh huyết hồng sắc cự thước đánh bay, bay thẳng ra trăm trượng xa, thân hình vừa đứng vững. Là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chạy về, Tiêu Thiếu, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến ba người rất là kinh ngạc. Bọn hắn đều coi là Tiêu Viêm lúc này cũng đã trốn xa, không nghĩ tới lúc sắp chết Tiêu Viêm lại gấp trở về cứu được bọn hắn, cái này đồng sinh cộng tử tình nghĩa huynh đệ để ba người ở trong lòng cảm động không thôi. Có thể chợt ba người lại cực kỳ lo lắng, địch nhân của bọn hắn thế nhưng là trong truyền thuyết ký anh, là ảnh tử minh trời đánh khiến phái tới đỉnh cấp sát thủ, thực lực có 8 sao trung kỳ mạnh, sát lực càng là vượt xa thực lực, Tiêu Viêm lần này đến, sợ là lại khó có cơ hội thoát thân. Tiêu Thiếu, Tử Ảnh mạnh chi đứng người dậy, nghĩ nói với Tiêu Viêm cái gì. Tiêu Viêm bận bịu tới đỡ ở Tử Ảnh, một bên cho Tử Ảnh phục mấy viên thuốc, một bên an ủi Tử Ảnh nói, ta biết, ta đều biết. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian chữa thương. Sau đó lại đối Tử Ảnh dì tai vài câu. Bên kia Thanh Mộc Nhi cũng đi cho Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh phục đan dược. Phân phó Thanh Mộc Nhi một câu chiếu cố tốt bọn hắn, Tiêu Viêm đứng dậy nhìn về phía xa xa áo bảo đen quái nhân, mắt sáng như đuốc, tay cầm Thiên Hỏa Tuyên cổ xích, tại phần phật trong gió lạnh giống như một tôn sát thần. Áo bảo đen quái nhân cũng đang nhìn Tiêu Viêm, thấy Tiêu Viêm nhìn về phía hắn, hắn phát ra cười quái dị, nói ra, khặc khặc. Ta còn tưởng rằng ngươi đang liều mạng chạy trốn đâu, không phải ta đả kích ngươi, bị ta cái kia một chảo. Ngươi không loại trừ ta độc, cho dù ngươi có cái gì xương cánh, nghe nói thân pháp của ngươi đấu kỹ cũng rất cao cấp, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát. Đối với ta hiểu đủ kỹ càng mà. Tiêu Viêm không có đáp áo bảo đen quái nhân khang, hắn chỉ là nhìn xem áo bảo đen quái nhân, nghe. Sau đó áo bảo đen quái nhân đối với Tiêu Viêm lớn thêm tán thưởng, xem ra ngươi đem độc trong người đều loại trừ. Ta đây không ngoài ý muốn, bởi vì ngươi có thiên hỏa nha. Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở về, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Trở về không khác chịu chết. Nhưng ngươi vẫn là trở về. Không sai, đầy nghĩa khí, cũng có đủ đảm lượng, rất giống ta năm đó. Nói xong, áo bào đen quái nhân lại tiếc nuối thở dài, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Viêm vẫn là không có đáp áo bào đen quái nhân khang, cổ họng của hắn bỗng nhúc nhích, lập tức trên người hắn đấu khí chấn động liền càng ngày càng mạnh, từ 7 sao trung kỳ bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Trừ Thanh Mộc Nhi, 5 người khác không chết cũng bị thương, không có đoàn đội đấu kỹ. Tiêu Viêm đấu khí làm sao nhanh chóng kéo lên? Không có đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm một dạng có thể đấu khí nhanh chóng kéo lên, bởi vì hắn có bạo lực đan. Bạo lực đan, hồn thiên đan thăng cấp bản, dược hiệu thoáng qua một cái như còn không thể thoát hiểm, chính là vạn kiếp bất phục. Sở dĩ Tiêu Viêm muốn tại thời khắc này mới ăn vào bạo lực đan, cường địch trước mắt, tình thế là cửu tử nhất sinh, hắn không dám lãng phí dù là một giây dược hiệu thời gian, nhiều một giây, có lẽ liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Tiêu Viêm đấu khí chấn động đã nhảy lên tới 7 sao hậu kỳ, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Lúc này, từ Tiêu Viêm đỉnh đầu nhảy lên ra một đám lửa. Hỏa diễm vặn và vặn vẹo, hóa thành một cái mũm mĩm hồng hồng anh hài ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, chỗ mi tâm toát ra một mầm huyết hồng sắc ngọn lửa. Tiêu Viêm đem Tiểu Y cũng gọi ra đến rồi. Tiểu Y đột nhiên đằng không mà lên, hai con thịt ục ục tay nhỏ không ngừng hướng không trung ném ra bao quanh hỏa diễm. Bao quanh hỏa diễm cấp tốc dung hợp thành một đóa to lớn hỏa diễm hoa sen, giống như một vành mặt trời. Tiêu Viêm tại lúc này thi triển hắn mạnh nhất đấu kỹ Thiên Xích Vô Ảnh, 999 đạo giống như thực chất thước ảnh đồng loạt gào thét lên hướng phía áo bảo đen quái nhân bổ tới. Cùng lúc đó, Tiểu Y khí quát một tiếng ta nổ chết ngươi nhỏ vung tay lên, đem nóng bỏng hỏa liên cũng đánh tới hướng áo bảo đen quái nhân. Nhưng là, nhìn xem thanh thế thật lớn thước ảnh cùng uy thế bất phàm hỏa liên hướng hắn đập chém mà đến. Áo bào đen quái nhân không chỉ có không tránh, ngược lại con kia độc nhãn rực rỡ hào quang. Vật nhỏ này hẳn là hỏa linh đi. Ân, không sai, có ý tứ, không biết vị nói sao dạng. Khặc khặc, chợt liền thấy áo bào đen quái nhân thân thể nhất chuyển, lộ ra sau lưng Ký Anh đối mặt đầy trời thước ảnh cùng to lớn hỏa liên. Chẳng lẽ Ký Anh muốn dùng bản thể của hắn tới cứng tiếp Tiêu Viêm cùng Tiểu Y cái này cường lực một kích a? Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi cùng đang ngồi xếp bằng lấy chữa thương Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Khiếu Chiến đều đang âm thầm kỳ vọng là như vậy. Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh cũng không phải 999 đạo đồng loạt đánh xuống, mà là 999 thước kết hợp một thước đánh xuống, uy lực xa không phải 999 đạo đồng loạt đánh xuống có thể so sánh, lại thêm Tiểu Y đập ra cái này cực đại hỏa liên, nhưng nói là Tiêu Viêm công kích mạnh nhất tổ hợp, Tiêu Viêm lấy 7 sao hậu kỳ thực lực thi triển ra, đủ để đánh giết một cái 7 sao hậu kỳ, trọng thương một cái 7 sao đỉnh phong, để một cái 8 sao sơ kỳ thụ không nhẹ tổn thương. Dù là Ký Anh có 8 sao trung kỳ thực lực, nếu như đón đỡ, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Nhưng mà, Ký Ký Anh cường hãn vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ký Anh một trương miệng máu, duỗi ra đẫm máu đầu lưỡi tại không trung trở nên vừa dài vừa lớn, không nhìn đầy trời thước ảnh dây lát kết hợp một thanh uy thế kinh người huyết hồng xích lớn đối với hắn lực bổ xuống, dĩ nhiên đem đập tới cực đại hỏa liên cuốn vào miệng bên trong nuốt xuống. 999 thước hợp nhất huyết hồng xích lớn rắn rắn chắc chắc bổ vào áo bào đen quái nhân trên thân. Nhưng là, xa xa chỉ thấy áo bào đen quái nhân chỉ là bị huyết hồng xích lớn bổ cong một chút eo mà thôi, Ký Anh thì há mồm phun ra một mảnh khói đen, một mặt thư thái hòa hài lòng. Mọi người không khỏi chấn kinh, tuy nói Tiêu Viêm Thiên Ảnh không thước chỉ là lấy 7 sao hậu kỳ thực lực thi triển ra, nhưng cũng không trở thành rắn rắn chắc chắc bổ vào áo bào đen quái nhân trên thân, áo bào đen quái nhân lại lông tóc không thương đi. Mọi người lúc này mới hiểu ra, khó trách áo bào đen quái nhân sẽ là như vậy hình dạng, hóa ra là phản tổ yêu tộc a, bằng không thì thân thể sao sẽ như vậy mạnh. Ngay cả Tiêu Viêm lấy 7 sao hậu kỳ thực lực thi triển Thiên Ảnh không thước cũng không thể làm bị thương áo bào đen quái nhân, Thiên Hỏa Ký Anh lại có thể thôn phệ, hắn lại có chứ nhiều người không thể tưởng tượng thủ đoạn, cái này còn thế nào chiến? Các phương diện chênh lệch đều quá lớn nha, cho dù Tiêu Viêm tăng lên tới 7 sao đỉnh phong, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ nay ngây thơ đến mất mạng tang ở đây? Tiêu Viêm gấp cắn răng, Ký Anh cũng không có lập tức đối với Tiêu Viêm phát động phản kích, hắn chỉ là xa xa quan sát lấy Tiêu Viêm mấy người, chú ý đến Tiêu Viêm nhất cử nhất động. Cũng không phải là hắn cẩn thận, mà là hắn quá tự tin. Hắn dám nói, tại đấu đế đại lục, trừ mấy cái kia 9 sao đấu đế cùng cực kỳ cá biệt 8 sao đỉnh phong, cái khác không có người nào là đối thủ của hắn, không chỉ là bởi vì hắn đấu kỹ cường hãn, cũng không chỉ là bởi vì hắn hiện tại là cái sát thủ chuyên nghiệp am hiểu chiến đấu lại giết người như ngóe, cũng bởi vì hắn đã từng đụng chạm đến 9 sao bình cảnh, mặc dù hắn hiện tại chỉ là 8 sao trung kỳ, nhưng cảnh giới lại là đến gần vô hạn 9 sao, há lại 8 sao nhưng so sánh. Sở dĩ trong mắt hắn, Tiêu Viêm mấy người bất quá là hắn thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Tiêu Viêm làm sao có thể đấu khí như thế bước lớn kéo lên. Là đoàn đội đấu kỹ, có thể mấy người kia hiện tại đang chữa thương, cũng không có thi triển cái gì đoàn đội đấu kỹ, là dùng bí pháp gì. Có thể bí pháp gì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế để đấu khí cường độ tăng lên nhiều như thế, như vậy chính là đan dược. Trong ngắn hạn tăng lên đấu khí đan dược ngược lại là có, nhưng đỉnh trời cũng liền có thể để một cái 7 sao trung kỳ tăng lên tới 7 sao hậu kỳ, vì sao Tiêu Viêm đấu khí còn tại kéo lên. Thế là hắn chờ đợi, chờ lấy Tiêu Viêm đấu khí tăng lên tới đầu, hắn rất muốn nhìn một chút Tiêu Viêm đấu khí đến cùng có thể tăng lên tới trình độ nào. Thừa dịp cái này đứng không, Thanh Mộc Nhi lướt gấp đến trên mặt đất cái kia hố sâu chỗ, dùng trường tiên đem trong hố sâu phong bạo cuốn lên tới. Phong bạo mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, đã không có hô hấp. Thanh Mộc Nhi lệ như suối trào. Hả, tim vẫn là nóng, phong bạo tựa hồ còn chưa có chết. Ôm phong bạo lướt gấp trở về đem phong bạo nhẹ đặt ở, đem trên thân phàm là có thể đan dược chữa thương các lấy một viên bỏ vào trong miệng tan ra, sau đó miệng đối miệng từng chút độ tiến phong bạo miệng bên trong. Có hiệu quả. Tại Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Tử Ảnh khẩn trương nhìn chăm chú, phong bạo sắc mặt có chút hồng nhuận. Thanh Mộc Nhi đi dò xét phong bạo tâm mạch, hữu tâm mạch, cứ việc vẫn không có hô hấp, nhưng là hữu tâm mạch. Phong bạo hắn không chết, Thanh Mộc Nhi kích động không thôi, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến cùng Tử Ảnh cũng đều kích động không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 816, lòng ý cũng không có chết. Lúc này, Tiêu Viêm đấu khí chấn động nhảy lên tới 7 sao đỉnh phong, về sau liền không lại kéo lên. Chỉ tới 7 sao đỉnh phong a, Ký Anh trong lòng có phần có chút tiếc nuối. Hắn phi thường hy vọng Tiêu Viêm đấu khí có thể nhảy lên tới 8 sao, càng cao càng tốt. Bất quá có thể đem đấu khí từ 7 sao trung kỳ tăng lên tới 7 sao đỉnh phong đã để hắn rất nóng mắt. Hắn đang nghĩ, đang suy nghĩ, có phải hay không muốn tại tra hỏi ra Tiêu Viêm đến cùng dùng bí pháp gì hoặc là đến cùng phục chính là đan dược gì sau mới giết chết Tiêu Viêm. Hắn tâm hồ có nho nhỏ chấn động, đúng lúc này, thần sắc ngưng trọng Tiêu Viêm bỗng nhiên mặt hiện ra một chút ý mừng. Mặc dù cơ hồ nhìn không ra, cũng rất ngắn, Ký Anh vẫn là bén nhạy chú ý tới. Cái này rất không bình thường. Sau một khắc, hắn liền thấy Tiêu Viêm bỗng nhiên chân vừa đạp bắn ra đi qua. Không biết lượng sức, Ký Anh thầm nghĩ, cũng lơ đễnh, mà vào thời khắc này, không trung đoàn kia kim quang bỗng nhiên một trận lấp lóe. Không chỉ có Ký Anh nhướng mày rất là kinh ngạc, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh cũng đều giật mình về sau chính là thích, kinh hỉ. Kim sắc quang đoàn nhanh chóng trừ khử, một đầu toàn thân điện mang du tẩu hoàng kim cự long đáp xuống, lao thẳng tới Ký Anh. Long ý không chết, đúng vậy, long ý không chết, Hắn chỉ là bị ký anh cái kia đạo uy mãnh kim sắc lôi đình bổ cơn sốc chỉ chốc lát mà thôi, vừa tỉnh chuyển, liền đem lôi đình năng lượng toàn bộ hấp thu, phối hợp tiêu viêm từ cao mà xuống đối với ký anh khởi xướng tấn công mạnh, trên người đấu khí chấn động đã đến gần vô hạn 7 sao. Ký anh vạn vạn không nghĩ tới, lòng ý thế mà không có bị hắn cái kia đạo lôi đình đánh chết, phải biết, hắn cái kia đạo lôi đình có thể là có 8 sao cấp bậc uy lực. Hiện tại hắn biết, hóa ra đứa trẻ kia đúng là trong truyền thuyết từ lôi đình ngưng kết ra cửu huyền kim lôi long a. Ký anh chỉ có tiêu viêm một người tư liệu, nếu là sớm biết long ý là cửu huyền kim lôi long, hắn làm sao sẽ dùng lôi đình đi đánh. Đây không phải là cho cửu huyền kim lôi long đưa đại lễ a. Bất quá ký anh cũng không có coi này là chuyện, vừa rồi không giết chết một hồi sẽ cùng nhau giết cũng giống như vậy, hắn chỉ là ở trong lòng thầm mắng ảnh tử minh ngành tình báo cho tư liệu của hắn quá không được đầy đủ. Trong chớp mắt, tiêu viêm đã công ký anh phụ cận, đấu khí tại thể nội giống như thủy triều trào lên, nháy mắt vung ra 999 thước. Đầy trời thức ảnh lại dây lát khắc ngưng vì một thước, uy thế so trước đó cái kia một thước mạnh không chỉ một lần, chém thẳng vào ký anh. Cùng lúc đó, lòng ý đã lao xuống đến ký anh phía trên, thân hình một cái nhanh quay ngược trở lại, đuôi rồng mượn quay thân chi thế mãnh quét ký anh. Đối mặt tiêu viêm cùng lòng ý liên thủ công kích, ký anh phi thường chấn định. Một kích đấu khí, áo bào đen quái người thân thể lập tức biến lớn biến tráng, vươn tay cánh tay một phát bắt được quét ngang tới đuôi rồng, trên cánh tay ba con mắt đột nhiên mở ra. Lóe ra chói mắt tử quang, lam quang cùng lục quang, đem nổ hướng ký anh lũ điện mang toàn bộ ngăn lại. Mà đối với tiêu viêm bổ tới huyết hồng xích lớn, áo bào đen quái nhân giống như trước đó dưới chân vẫn không tránh không né, chỉ là nghiêng một cái đầu, để huyết hồng xích lớn phanh một tiếng rắn rắn chắc chắc bổ vào trên vai. Nhưng lúc này đây áo bào đen quái nhân lại không phải giống trước đó lần kia như thế vẻn vẹn cong một chút eo nhẹ nhàng như vậy, mà là kêu đau một tiếng lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình, trên vai da chóc thịt bong. Đạt tới 8 sao áo bào đen quái nhân cái này một thụ thương, cực đại để chấn tiêu viêm cùng mọi người lòng tin. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng nói minh tiêu viêm lấy 7 sao đỉnh phong thực lực thi triển thiên xích vô ảnh là có thể để ký anh thụ thương. Lấy 7 sao đỉnh phong thực lực thi triển thiên xích vô ảnh chỉ có thể để ký anh bị thương nhẹ, như vậy 8 sao sơ kỳ đâu. Vận khí tốt, vạn nhất có thể tới 8 sao trung kỳ đâu. Mọi người nhất thời mắt lóe ánh sáng màu, thấy được chiến thắng ký anh hy vọng. Đều phục dụng bạo lực đan đem đấu khí cấp bậc tăng lên, dùng đoàn đội đấu kỹ đem tiêu viêm đấu khí tăng lên tới 8 sao. Hừ, đây chính là tiêu thiếu mạnh nhất đấu kỹ, cũng dám như thế đón lấy, muốn chết. Nam Nhĩ Minh cắn răng, hàm răng bên trong còn có thể nhìn thấy tơ máu, hắn giờ phút này thụ thương cũng không nhẹ, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, cũng chỉ có thể ở một bên quan sát, bất quá nhìn thấy tiêu viêm thực lực tăng lên Nam Nhĩ Minh trong đầu xoay tròn cấp tốc, vô dụng đoàn đội đấu kỹ, tiêu viêm nhất định là phục dụng đan dược. Nam Nhĩ Minh lập tức nhớ tới, thực lực này tăng lên, thương thế của mình tất nhiên sẽ có chỗ giảm bớt, Nam Nhĩ Minh lập tức quay đầu nhìn về phía Tử Ảnh, giờ phút này chỉ thấy Tử Ảnh vừa mới đưa tay nuốt vào bạo lực đan, Nam Nhĩ Minh cười khổ, chính mình hiện tại mới phản ứng được, cũng vội vàng tìm ra bạo lực đan lập tức nuốt, bạo lực đan tiêu viêm mỗi người đều cho bọn hắn một viên, dạng này đan dược trừ vạn bất đắc dĩ tình huống dưới tuyệt không thể phục dụng, nếu như tại dược hiệu bên trong không có giết tử đối thủ. Vậy cơ hồ là tương đương chịu chết. Đợi đến dược hiệu thoáng qua một cái không sai biệt lắm mệnh đều đi nửa cái, sở dĩ này thuốc tất cả mọi người chưa hề dùng qua, cũng chỉ có tình huống hiện tại, đã đem mọi người ép không đường có thể lui. Dược hiệu rất nhanh tràn ngập ra, Nam Nhĩ Minh nguyên địa đả tỏa, vận chuyển thể nội đấu khí, có thể càng nhanh kích phát dược hiệu, khiếu chiến giờ phút này nửa hôn mê nằm trên mặt đất, Nam Nhĩ Minh ngồi xếp bằng nửa ngày, đột nhiên mở mắt ra, hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, thực lực tăng lên, có thể chậm lại thương thế bên trong cơ thể. Nam Nhĩ Minh nhìn thoáng qua cùng ký anh chiến đấu cùng một chỗ tiêu viêm cùng long ý, ánh mắt lập tức chuyển hướng khiếu chiến, giờ phút này chỉ thấy khiếu chiến đã đứng lên. Thú hỏa tràn ngập, hai mắt một mảnh huyết hồng, trên thân mọc ra thật dài lông bầm, Thanh Mộc Nhi thì đứng tại khiếu chiến bên cạnh, nguyên lai là Thanh Mộc Nhi để khiếu chiến phục dụng bạo lực đan, còn gặp được phong bạo, có thể phong bạo hai mắt nhắm nghiền, khiếu chiến đem phong bạo ôm lấy, phong bạo đã hoàn toàn mất đi ý thức, phảng phất đã không có hô hấp. Giống. Khiếu chiến ngửa đầu dài giống, huyết hồng sắc trong mắt nước mắt lấp lóe, bước chân dừng lại, đem phong bạo an trí tại một chỗ địa phương an toàn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ký anh, trong mắt cừu hận, phảng phất muốn xé rách bầu trời, mặc dù bình thường cùng phong bạo thường xuyên cãi nhau, nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này cãi nhau, hai người mới có dạng này thân như tay chân tình cảm, dạng này tình cảm chỉ có chính bọn hắn có thể hiểu được. Khiếu chiến thân hình dừng lại, toàn bộ mặt đất đều bị hắn đạp sụp đổ một khối lớn, toàn bộ thân thể xông ra. Phát ra trận trận âm thanh xé gió, trên người hoàng kim chiến giáp dĩ nhiên một lần nữa nổi lên, hoàng kim chiến giáp bên trên phảng phất xen lẫn huyết hồng sắc, khí thế so trước đó càng hơn.